Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 271 phải cướp kim lệnh thông quan. Cảnh Ngôn chợt mở mắt ra. Đã đến lúc có thể hấp thu năng lượng bí ẩn trong đường hầm trận pháp là niềm vui bất ngờ, nếu được thì Cảnh Ngôn không ngại luôn ở lại đây hấp thu. Nhưng sắp đến giờ, dù Cảnh Ngôn không ra trận, chờ đến thời gian sẽ bị tự động truyền tống đi. Vèo một nguyên khí bắn ra, Cảnh Ngôn để lại tàn ảnh trong đường hầm. Nếu có ai thấy tốc độ lúc này của Cảnh Ngôn sẽ sợ đứng tim. Nơi này ở trong địa trận, không phải không gian bên ngoài, luôn phải đối mặt năng lượng bí ẩn đè ép, võ giả bình thường từng bước khó khăn. Cảnh Ngôn thì lao ra nhanh nhẹn như không gặp chút trở ngại. Trên đài cao, Thương Khúc luôn chú ý Cảnh Ngôn. Sao Cảnh Ngôn còn chưa ra, hắn vào địa trận sắp qua nửa canh giờ, lúc này còn chưa ra, không lẽ hắn không cách nào vượt qua được nhân trận? Không chỉ mình Thương Khúc chú ý Cảnh Ngôn. Hoàng Lạc Hồng Liên học viện, Thư Linh Đạo Nhất học viện, một số võ giả trẻ tham gia khảo hạch đều chú ý đến hắn. Lúc trước Cảnh Ngôn từ chối lời mời của Thương Khúc trước mặt công chúng, bọn họ cho rằng thực lực của hắn rất mạnh, có thể nhanh chóng vượt qua nhân trận. Giờ họ nghĩ mình sai rồi, sắp hết giờ mà Cảnh Ngôn chưa ra khỏi trận pháp, phải chăng vì hắn không có thực lực? Cảnh Ngôn phồng má giả làm người mập, nhiều người nhích mép cười nhạt. Thư Linh ngạc nhiên nhìn Khánh Mặt. Khánh Mặt chấp sự thấy sao? Thư Linh khá tin tưởng Khánh Mặt, y nói Cảnh Ngôn rất mạnh thì lẽ ra hắn không phải bao cỏ, nhưng bây giờ là sao? Cảnh Ngôn đi vào lâu như vậy chưa ra khỏi, thực lực như vậy mà nói là mạnh? Khánh Mặt nhíu chặt mày, cũng rất khó hiểu. Ta cũng không biết. Vèo, trong khi nhiều người bàn tán, Cảnh Ngôn mặc trường bào màu xanh cuối cùng ra khỏi lối ra trận pháp. Cảnh Ngôn nhìn cảnh tượng bên ngoài thở phào. May mắn, suýt nữa không kịp, phút cuối ta dùng cả thiên không chi dực. Một hộ vệ mặt sáp đến gần Cảnh Ngôn, biểu tình nghiêm túc đưa lệnh bài thanh đồng cho hắn. Ngươi qua khảo hạch nhân trận, đây là đồng lệnh thông quan của ngươi. Hãy giao lệnh bài khảo hạch cho ta. Cảnh Ngôn nhận lấy đồng lệnh thông quan, đưa lệnh bài khảo hạch cho hộ vệ. Thương Khúc lắc đầu nói, thực lực như vậy rất bình thường, phút cuối mới qua nhân trận. Chỉ có bấy nhiêu thực lực thì lúc trước ta tự mình mời hắn vào Thần Phong học viện đúng là trò cười. Cao Thượng chấp sự không nói nên lời, lúc trước nàng bảo Cảnh Ngôn đủ sức ngang ngửa võ giả tiên thiên hậu kỳ. Thương Long cũng khó hiểu, lão tận mắt thấy sức chiến đấu của Cảnh Ngôn, hắn không nên yếu như vậy. Khánh Mặt suy đoán, có khi nào Cảnh Ngôn cố ý không? Hắn cố ý vào phút cuối mới ra khỏi trận pháp. Khánh Mặt không cho rằng với thực lực của Cảnh Ngôn sẽ khó khăn qua nhân trận. Thư Linh trưởng viện nghe vậy cau mày. Thương Long lắc đầu không tin. Không thể nào, nhân trận tuy độ khó thấp nhất trong ba trận nhưng cố ý khống chế thời gian vượt qua là không thể nào. Đừng nói hắn, dù là chúng ta cũng không thể tùy ý khống chế. Đám người Thương Long đều là cường giả tiên thiên đỉnh. Mắt Thương Long lấp lóe. Có khả năng thực lực của Cảnh Ngôn lại lùi bước. Lúc trước Cảnh Ngôn vào Thần Phong học viện, sau đó rớt cảnh giới. Mới không lâu trước nhóm Thương Long chứng kiến Cảnh Ngôn thực lực mạnh lúc trong phủ thành chủ Đông Lâm thành, có thể bây giờ hắn lại lùi bước, như vậy mới giải thích được. Khánh Mặt im lặng, phải công nhận Thương Long ví dụ có khả năng rất lớn. Đám người Khánh Mặt biết nguyên nhân Cảnh Ngôn bị đuổi ra Thần Phong học viện vì hắn rớt cảnh giới. Cảnh Lạc Vũ thở dài nói với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ca, ta thất bại nhưng ta còn có cơ hội, lần này thất bại lần sau nhất định có thể thành công. Cảnh Lạc Vũ không quá thất vọng, gã còn trẻ còn cơ hội. Lần sau lại tham gia ba học viện lớn khảo hạch nhập viện, gã chắc chắn thăng cấp cảnh giới tiên thiên, khi đó càng nắm chắc vượt qua nhân trận. Cảnh Ngôn mỉm cười gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lạc Vũ, lần này ngươi về Đông Lâm thành rồi đi Huy Hoàng Đan Lâu tìm Cảnh Thần Tinh thúc thúc xin một bình dược tề thánh linh, nói là ta cho ngươi. Có dược tề thánh linh ngươi càng nắm chắc thăng cấp tiên thiên. Cảnh Ngôn để lại tất cả dược tề thánh linh ở Huy Hoàng Đan Lâu, khi hắn đi có sẵn đan lâu dùng dược tề thánh linh tăng mức nổi tiếng định kỳ tổ chức hội đấu giá loại nhỏ. Tính thời gian chắc dược tề thánh linh còn tồn kho, mới qua bao lâu, không lý nào bán hết cả năm bình. Cảnh Lạc Vũ không biết dược tề thánh linh là vật gì, nghi hoặc hỏi. Dược tề thánh linh Cảnh Ngôn cười nói. Đúng rồi, ngươi đến Huy Hoàng Đan Lâu cứ nói với thần tinh thúc thúc như vậy là được. Cảnh Lạc Vũ gật đầu, không hiểu nhiều. Khảo hạch tiếp tục diễn ra. Lại qua hơn 2 canh giờ, tất cả võ giả thi xong. Mộ Liên Thiên tuyên bố kết quả. Tham gia 3 học viện lớn khảo hạch nhập viện đợt này tổng cộng có 12.384 người, 2.766 người đậu. Mộ Liên Thiên đứng trên đài cao nhìn xuống đám đông. Võ giả qua khảo hạch nhân trận giữa trưa ngày mai lại vào quận Vương Phủ chọn vượt ải địa trận hoặc từ bỏ, sau đó cầm đồng lệnh thông quan đi bất cứ học viện nào trong 3 học viện lớn báo danh. Mộ Liên Thiên vung tay lên. Giờ thì khảo hạch hôm nay chấm dứt tại đây, các vị có thể giải tán. Mộ Liên Thiên dứt lời võ giả đi ra quảng trường. Không lâu sau Cảnh Ngôn, Cảnh Lạc Vũ về tù hoa tiểu lâu. Cảnh Lạc Vũ nhìn Cảnh Ngôn, hỏi. Cảnh Ngôn ca muốn vượt ải địa trận đúng không? Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, Cảnh Lạc Vũ nói. Nghe nói địa trận vô cùng khó khăn. Võ giả qua địa trận được ngân lệnh thông quan, 3 học viện lớn đều chủ động lôi kéo võ giả như vậy. Nhưng Cảnh Ngôn ca dù được ngân lệnh thông quan thì lệnh phong sát của 3 học viện lớn. Cảnh Ngôn cười nói. Mục tiêu của ta là vượt qua thiên trận, võ giả vượt qua thiên trận mới lấy được kim lệnh thông quan. Cảnh Lạc Vũ soi tròn mắt, bị Cảnh Ngôn hù sợ. Kim lệnh thông quan, Cảnh Ngôn ca muốn xông thiên trận. Cảnh Lạc Vũ biết thiên trận đáng sợ, gã nghe nói mấy chục năm gần đây không ai vượt qua được. Trong phòng Cảnh Ngôn nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài phòng vọng vào giọng nói quen thuộc. Cảnh Ngôn có đây không? Cảnh Ngôn vội đứng dậy mở cửa ra. Thành chủ đại nhân, Cảnh Ngôn trông thấy Hoắc Xuân Dương đứng ngoài cửa. Hoắc Xuân Dương cười nói. Cảnh Ngôn, đã lâu không gặp. Ta mới đến Lam Khúc quận thành, đi quận Vương phủ trước rồi tới gặp ngươi ngay. Cảnh Ngôn mời Hoắc Xuân Dương vào phòng. Thành chủ mau vào trong ngồi. Hơn 1 tháng trước Hoắc Xuân Dương đưa 10 võ giả tham gia khảo hạch từ Đông Lâm thành đi tù hoa tiểu lâu, sau đó về Đông Lâm thành, nói sẽ cố gắng đến lúc khảo hạch. Nhưng Hoắc Xuân Dương đã bỏ lỡ khảo hạch nhân trận ngày đầu tiên. Vẻ mặt Hoắc Xuân Dương lo âu nói. Cảnh Ngôn, ta đã biết 3 học viện lớn hạ lệnh phong sát với ngươi. Bọn họ thật quá đáng, rồi họ sẽ hối hận vài năm sau. Tiềm lực của ngươi sẽ làm họ biết quyết định hiện giờ là sai lầm cỡ nào. Hoắc Xuân Dương rất tức giận, đổi đề tài. Cảnh Ngôn, ngươi đừng gấp gáp. Mấy ngày nay thử vận động trong Lam Khúc quận thành xem có đường nào cho ngươi vào 3 học viện lớn không. Hoắc Xuân Dương nói ra câu này chính gã cũng không tự tin. Mạng lưới quan hệ của Hoắc Xuân Dương trong Lam Khúc quận thành không quá rộng, cũng quen nhiều người nhưng không đem nhiều đến tác dụng, nể mặt hỗ trợ. Cảnh Ngôn cười hờ hững. Thành chủ đừng tốn sức. Hoắc Xuân Dương nét mặt xa sầm nói. Như vậy sao được, tuy rằng hy vọng không lớn nhưng phải thử chứ. Cảnh Ngôn, không lẽ ngươi bỏ cuộc? Vậy sao, ngươi từng vào Thần Phong học viện tu luyện, nên biết tài nguyên của 3 học viện lớn trợ giúp lớn cỡ nào cho ngươi. Cảnh Ngôn, tuyệt đối đừng dễ dàng từ bỏ, không đến phút cuối không ai đoán được kết quả. Cảnh Ngôn lắc đầu nói. Thành chủ hiểu lầm, ta không bỏ cuộc. Ta định cướp kim lệnh thông quan. Hoắc Xuân Dương tính cách trầm ổn, nghe xong câu này giọng the thé. Cái gì? Cảnh Ngôn, ngươi muốn xông thiên trận? Hoắc Xuân Dương ngạc nhiên nhìn Cảnh Ngôn. Hoắc Xuân Dương biết thực lực của Cảnh Ngôn rất mạnh, cảnh giới tiên thiên sơ kỳ đã đánh bại võ giả như Triệu Chân Nghiêm, dù vậy hắn không tham gia sông thiên trận nổi. Nếu Cảnh Ngôn thành công sông thiên trận lấy được kim lệnh thông quan, vậy lệnh phong sát sẽ bị xóa bỏ. Nhưng sông thiên trận đâu dễ, mấy năm nay bao nhiêu võ giả thiên tư siêu đẳng tự tin ngút trời đỉnh sông thiên trận cuối cùng đều không ai thành công. Nên biết những võ giả xám sông thiên trận không ai là kẻ yếu, mỗi người đều là thực lực cực mạnh, trong đó thậm chí có võ giả trẻ cảnh giới tiên thiên đỉnh, nhưng họ đều thất bại. Sông thiên trận chẳng những đối mặt thất bại còn có nguy hiểm chí mạng. Sông nhân trận cùng lắm thất bại, đến giờ được truyền tống ra. Thiên trận thì khác, trong thiên trận có hung hiểm rất cao, sơ sẩy một cái sẽ chết trong đó. Hoắc Xuân Dương lắc đầu nói. Cảnh Ngôn, ta biết lệnh phong sát của ba học viện lớn làm ngươi rất tức giận, nhưng đừng sằng bậy. Thiên trận. Cảnh Ngôn, nếu ngươi tu luyện thêm 7-8 năm thực lực tiếp tục lên một hoặc hai cảnh giới thì còn có hy vọng, hiện tại ngươi hầu như không có hy vọng vượt qua thiên trận. Hoắc Xuân Dương nói chuyện thẳng thừng. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 272 sông địa trận. Cảnh Ngôn hiểu ý Hoắc Xuân Dương. Không qua trận được là chuyện nhỏ, chết trong đó là lỗ. Cảnh Ngôn nheo mắt nói. Thành chủ, bây giờ cảnh giới của ta là cực hạn tiên thiên trung kỳ. Cảnh Ngôn không vì Hoắc Xuân Dương nói thẳng mà bất mãn, gã nói ra hoàn toàn vì tốt cho hắn. Sao hắn không biết Hoắc Xuân Dương hơi giật mình. Cực hạn tiên thiên trung kỳ mấy tháng trước Cảnh Ngôn mới có tu vi tiên thiên sơ kỳ, nghĩa là gần một năm ngắn ngủi hắn tăng một cảnh giới, còn đến cực hạn tiên thiên trung kỳ. Bước ra một bước nhỏ là tiên thiên hậu kỳ, Cảnh Ngôn không cần che giấu thực lực trước Hoắc Xuân Dương. Đúng vậy, bây giờ võ giả tiên thiên đỉnh bình thường không đánh lại ta. Nên dù thiên trận khó, ta không thể vượt ải nhưng đủ sức giữ gìn mạng sống. Cơ hội hiếm có nên thử một phen. Hoắc Xuân Dương nghe Cảnh Ngôn tiết lộ sức chiến đấu thì ngây người, sau đó thoải mái vỗ tay cười to. Tốt, cứ làm vậy đi Cảnh Ngôn, ngươi phải tranh thủ lấy được kim lệnh, ta muốn xem khi ngươi cầm kim lệnh thì đám người này làm vẻ mặt gì, ha ha ha ha ha ha. Hoắc Xuân Dương hít mắt thành khe hở hẹp. Cảnh Ngôn, không ngờ thực lực hiện giờ của ngươi đã khủng bố như vậy. Với sức chiến đấu của tiểu tử nhà ngươi sau này bước vào cảnh giới tiên thiên đỉnh có thể đánh với cường giả đạo linh cảnh, dù là ta cũng khó đánh bại ngươi với tu vi tiên thiên đỉnh. Cảnh Ngôn câm nín. Mắt Hoắc Xuân Dương sáng rực tưởng tượng tiếp. Ngươi phải cố gắng tranh thủ lấy kim lệnh thiên trận, khi đó lão già Thương Khúc sẽ xanh mặt. Ngươi lấy kim lệnh chẳng những làm lệnh phong sát của ba học viện lớn vô hiệu, còn kinh động thủ tịch trưởng viện ba học viện lớn. Ta nghĩ thủ tịch trưởng viện Thần Phong học viện sẽ không tha cho lão già khốn Thương Khúc. Cảnh Ngôn ngạc nhiên. Vượt mức quá vậy. Cảnh Ngôn biết kim lệnh khó cướp, nhưng không ngờ cướp được kim lệnh sẽ dẫn đến động tĩnh lớn như thế. Hoắc Xuân Dương càng nói càng hưng phấn. Vượt mức không hề. Cảnh Ngôn, ngươi còn chưa biết giá trị của kim lệnh. Ngươi nên biết trong Lam Khúc quận thành chúng ta từng có 30 năm không ai cướp được kim lệnh. Ngươi nên nhớ ngươi mới 18 tuổi, tuổi 18. Theo ta được biết trong trăm năm có hai võ giả cướp được kim lệnh, hai người này lúc tham gia khảo hạch là 25 tuổi. Tưởng tượng đi. Nếu ngươi cướp kim lệnh nghĩa là thiên phú của ngươi cao nhất trong mấy trăm năm qua ở Lam Khúc quận thành, ít nhất mặt ngoài thiên phú của ngươi cao nhất thủ tịch trưởng viện ba học viện lớn có thể nào không bị kinh động. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Ngôn rời khỏi Tù Hoa Tiểu Lâu đi quận Vương Phủ. Hôm nay võ giả vào quận Vương Phủ ít hơn hôm qua. Hôm nay chỉ có võ giả vượt qua nhân trận mới có tư cách vào quận Vương Phủ, những võ giả bị đào thải không được vào. Ngoài cửa phủ có hộ vệ mặc giáp kiểm tra đồng lệnh thông quan trong tay võ giả vào quận Vương Phủ. Trên quảng trường, Một số võ giả đến trước thấy Cảnh Ngôn thì ánh mắt khác lạ, nhỏ giọng xì xầm. Cảnh Ngôn đó lại đến nữa. Hình như hôm qua hắn vượt qua nhân trận. Đúng rồi, hắn vượt qua nhân trận nhưng đã bị ba học viện lớn phong sát, có qua khảo hạch hay không ít lời gì thật không hiểu hắn đến đây làm chi. Có lẽ là muốn xem náo nhiệt. Cảnh Ngôn nghe những lời bàn tán, hắn cười lạnh, lười để ý hoặc mắng lại. Một lát sau đám nhân vật trưởng viện ngoại viện ba học viện lớn lại lên đài cao. Cảnh Ngôn phát hiện người ở trên đài đông hơn hôm qua. Số võ giả trên quảng trường ít, hôm qua có hơn 1 vạn võ giả tham gia khảo hạch, hôm nay chỉ có 2.000 người. Những người này không bị phân từng khu vực như hôm qua mà tùy tiện đứng. Trên đài cao Thương Long cười lớn hỏi. Cảnh Ngôn, ngươi còn đến làm gì, không lẽ muốn tham gia ba học viện lớn, ngươi đã không có tư cách đó. Tiểu tử ngông cuồng tự phụ không biết tôn ti như ngươi đời này đừng mơ vào ba học viện lớn, theo ta thấy ngươi mau lăn về Đông Lâm Thành đi. Trên đài cao rộ lên tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm đài cao, dần giấu đi tức giận trong mắt. Cảnh Ngôn xì cười châm chọc. Thương Long, ta có đến hay không chẳng liên quan đến ngươi. Nơi này là quận vương phủ, ngươi nghĩ là nhà của ngươi sao? Nếu là nhà của ngươi thì kêu ta đi, ta cũng không đi. Mặt Thương Long sụ xuống. Ngươi! Cảnh Ngôn cắn lại. Ngươi gì mà ngươi, nhìn xem ngươi nói cái gì, người không biết còn tưởng ngươi là quận vương đại nhân. Thương Long chửi thầm trong bụng. Chết tiệt nhãi xanh. Thương Long tức giận quát. Tiểu tử, ngươi có loại thì hôm nay xông địa trận. Cảnh Ngôn lắc đầu nói. Buồn cười, nếu ta gieo thì ngươi từ đâu đến nói không biết tôn ti, thì lão già nhà ngươi mới không biết tôn ti, có lẽ ta nên dạy lại ngươi. Thương Long sửng sốt, những người khác ngây người trong phút chốc, bọn họ không nghe hiểu ý Cảnh Ngôn. Chốc lát sau Thương Long đã hiểu, lão giận điên gầm rú. Ngươi tìm cách chết. Một người đứng cạnh Thương Long nhỏ giọng nhắc nhở. Xuyệt, tổng quản đại nhân đến. Thương Long đành dằn xuống lửa giận, nhưng hai mắt vẫn rực lửa hung tợn trừng Cảnh Ngôn, trán nổi gân xanh cục cục, sắp bùng nổ. Mộ Liên Thiên đi tới cố ý vô tình liếc Thương Long một cái. Thương Long cảm thấy người lạnh lẽo, mơ hồ phát hiện là lạ. Khi Thương Long nhìn hướng Mộ Liên Thiên thì Mộ Liên Thiên đã xoay người đưa mặt hướng quảng trường to lớn bên dưới. Mộ Liên Thiên đứng trên đài mỉm cười từ tốn nói. Các vị, sắp bắt đầu xông ải địa trận hôm nay. Võ giả nào muốn vượt ải địa trận mời bước lên hàng đầu. Không ai phát hiện Mộ Liên Thiên nhìn Cảnh Ngôn lâu một chút. Mộ Liên Thiên tiếp tục bảo. Mời võ giả xông địa trận đứng ra, trong vòng 10 giây nếu chưa ra quyết định xem như bỏ quyền vèo. Cảnh Ngôn nhìn lướt hai bên sau đó lao ra ngoài. Trong khoảnh khắc hàng ngàn ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Tiểu tử này muốn làm gì? Hôm qua ta chú ý hắn, hắn xông nhân trận hình như phút cuối cùng mới thành công, vậy mà muốn xông địa trận. Một người dường như nhìn thấu Cảnh Ngôn, nói. Các ngươi chưa hiểu sao, hắn bị ba học viện lớn phong sát, không xông địa trận thì không thể vào ba học viện lớn. Những người khác gật gù hiểu ra. Cảnh Ngôn là người đầu tiên đứng ra quyết định xông địa trận. Lục tục có một số khác đứng ra ngoài. 10 giây sau có 200 võ giả bước ra khỏi đám người. Hôm qua võ giả vượt qua nhân trận gồm 2766. Giờ chỉ có 200 người chọn tiếp tục xông trận, không bằng 1/10 tổng số. Từ đó thấy được đa số võ giả không tự tin xông địa trận. Những võ giả tính xông địa trận hơn phân nửa đều là thành viên gia tộc lớn Lam Khúc quận thành. Những người này muốn liều một phen, nếu thất bại bị bỏ tư cách vào ba học viện lớn tu luyện thì họ vẫn được nhiều tài nguyên trong gia tộc. Thân phận đệ tử ba học viện lớn bình thường không có sức hấp dẫn với những người này, nếu có thể lấy ngân lệnh địa trận rồi vào ba học viện lớn sẽ được địa vị rất cao, không phải đệ tử bình thường. Đương nhiên những người này thực lực cực mạnh, Cảnh Ngôn nhìn sơ liền xác định những võ giả đỉnh sông địa trận đa số có tu vi tiên thiên trung kỳ, tiên thiên hậu kỳ. Không có đầy đủ tự tin sẽ không dám tùy ý sông địa trận. Mộ Liên Thiên nói với 200 võ giả đỉnh sông địa trận. Giờ các ngươi có một cơ hội từ bỏ, nếu xác định muốn sông địa trận thì nên biết trong trận có nguy hiểm nhất định. Tức là các ngươi có thể gặp nguy hiểm chí mạng trong địa trận. Nhân trận không có nguy hiểm gì. Địa trận có nguy hiểm nhất định. Thiên trận thì đủ loại nguy hiểm, dù là võ giả tiên thiên đỉnh cũng có thể chết trong đó. Mộ Liên Thiên híp mắt nhìn nhóm Cảnh Ngôn. Không ai từ bỏ sao? Lúc này không ai bỏ cuộc, đã đứng ra tức là chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trước khi họ đứng ra liền biết sông địa trận đại biểu cho cái gì, bọn họ hiểu rõ trong địa trận có nguy hiểm nhất định. Mộ Liên Thiên vung tay lên. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Địa trận mở ra, thoạt trông trận pháp vẫn như ngày hôm qua, nhưng hình thái khác biệt. Trận pháp này có 3 loại hình thái là nhân trận, địa trận, thiên trận. Ngày hôm qua mở ra nhân trận, hôm nay mở địa trận. Địa trận lại lượn lờ mây mù, đằng trước trận pháp xuất hiện mấy chục lối vào đen ngòm. Mộ Liên Thiên nói. Các ngươi có 1 canh giờ thông qua, sau 1 canh giờ không vượt qua ải sẽ bị tự động truyền tống ra. Có tổng cộng 200 võ giả sông trận nên không cần cố ý chia đội. Chỉ vài giây 200 võ giả đã đi vào địa trận. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 273 Cảnh Ngôn đâu. Cảnh Ngôn chậm rãi đi hướng một lối vào địa trận, động tác nhàn nhã không chút hoang mang. Khi đi Cảnh Ngôn còn cười với đài cao, đám võ giả đứng sau ngó ung dung như đi bộ. Người vây xem không biết nên nói cái gì. Có lẽ đa số người cảm thấy Cảnh Ngôn rất giả tạo, địa trận không như nhân trận hôm qua. Địa trận khó khăn hơn nhân trận gấp vô số lần. Hơn 1 vạn võ giả tham gia khảo hạch, chỉ có hơn 2.000 người qua nhân trận. Trong hơn 2.000 người chỉ có 200 người dám can đảm xông địa trận. Không biết cuối cùng được mấy người qua địa trận. Muốn vượt qua địa trận vô cùng khó khăn. Đám người Thương Khúc nheo mắt nhìn Cảnh Ngôn, họ không cho rằng hắn sẽ vượt qua địa trận được. Hôm qua Cảnh Ngôn vượt qua nhân trận còn khó khăn, phút cuối miễn cưỡng đi ra. Giờ là địa trận, Cảnh Ngôn tuyệt đối không thể nào vượt qua. Cao Thượng, Khánh Mặt nói Cảnh Ngôn có sức chiến đấu bằng võ giả tiên thiên hậu kỳ, có lẽ hai người nói thật cũng có thể thực lực của Cảnh Ngôn lại lùi bước, dù sao hắn đã có tiền lệ. Nếu có sức chiến đấu của võ giả tiên thiên hậu kỳ thì không thể mất thời gian lâu như vậy trong nhân trận, chỉ có một giải thích là thực lực của Cảnh Ngôn lại lùi bước. Khả năng này rất lớn, chấp sự ngoại viện phủ tổng quản Khánh Mặt luôn xem trọng Cảnh Ngôn cũng không kiềm được nghĩ hắn lại rớt thực lực. Vèo, Cảnh Ngôn vào địa trận, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Cảnh Ngôn nhìn quanh, nheo mắt. Vẫn là loại đường này. Hơn 2 năm trước Cảnh Ngôn tham gia khảo hạch, lần đó hắn vào nhân trận nhưng không xông địa trận. Khi đó Cảnh Ngôn không có thực lực xông địa trận, nên hắn không hiểu gì về địa trận. Nay xem ra địa trận, nhân trận có cấu tạo giống nhau. Áp lực lớn hơn nhiều, so sánh thì năng lực bí ẩn trong địa trận mang đến áp lực lớn hơn nhân trận gấp mấy lần. Võ giả cảnh giới tiên thiên sơ kỳ bình thường nửa canh giờ có xác suất rất lớn vượt qua nhân trận. Võ giả tiên thiên sơ kỳ vào địa trận e rằng nửa bước khó đi. Cảnh Ngôn bản năng so sánh chênh lệch giữa nhân trận và địa trận. Cảnh Ngôn cất bước tiến lên, vận chuyển thương không để nhất thần công. Giống như lúc ở nhân trận, Cảnh Ngôn vẫn có thể hấp thu năng lượng bí ẩn trong không gian, nhưng lần này hắn không đứng tại chỗ mà là vừa đi vừa hấp thu. Thời gian vượt ải địa trận là 1 canh giờ, nhưng lực cản trong trận quá lớn, Cảnh Ngôn có vận dụng thiên không chi dực cũng không thể bảo đảm tốc độ. Mục tiêu của Cảnh Ngôn là vượt qua thiên trận giành được kim lệnh, dù thế nào ưu tiên nhất là bảo đảm vượt qua địa trận. Vèo Cảnh Ngôn đang đi bỗng lòng sinh ra báo động, con ngươi co rút. Một đoàn lửa màu lam bỗng xuất hiện trong không gian, lửa màu lam ngưng tụ liền bao phủ Cảnh Ngôn, hơi thở đáng sợ tràn ngập. Cảnh Ngôn không dám lơ là, vội thúc giục nguyên khí, rút nhanh thiên hỏa kiếm, kiếm ý bộc phát, kiếm quang màu đỏ chém ra. Lửa màu lam bị kiếm quang màu đỏ quét trúng liền tán loạn thành từng ngọn lửa màu lam to cỡ bàn tay. Cảnh Ngôn cau mày. A, lửa màu lam tách ra không tắt ngấm trong không gian, chỉ một giây sau lại ngưng tụ thành lửa màu lam lớn chụp xuống Cảnh Ngôn. Lửa màu lam không có nhiệt độ của lửa bình thường nhưng Cảnh Ngôn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hắn trực giác nếu bị lửa màu lam này bao phủ có khả năng sẽ chết. Nguy hiểm chí mạng trong địa trận có thể là đến từ lửa màu lam này. Thấy lửa màu lam hung mãnh lao tới, Cảnh Ngôn lập tức chém ra kiếm quang đỏ. Giống như lần trước lửa màu lam bị kiếm quang chém tan nhưng không biến mất. Lần này Cảnh Ngôn không đứng yên tại chỗ chờ, hắn vận chuyển thiên không chi rực lắc mình xuyên qua. Khi Cảnh Ngôn lướt qua lửa màu lam lao tới trước, lửa màu lam chưa tụ lại mới dần tan biến. Thấy vậy Cảnh Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Nếu lửa màu lam đuổi theo không bỏ, tuy không đem lại uy hiếp quá lớn nhưng hắn khó nhàn nhã hấp thu năng lượng bí ẩn trong địa trận. Cảnh Ngôn tiếp tục tiến lên. Nửa canh giờ sau, Cảnh Ngôn dám chắc trong địa trận trừ áp lực năng lượng bí ẩn mạnh hơn nhân trận nhiều, còn thường có lửa màu lam đột nhiên xuất hiện rất khó chơi. Nhưng sau khi quen thuộc thủ đoạn công kích của lửa màu lam thì loại nguy hiểm này không đáng gì với Cảnh Ngôn. Thời gian dần trôi, giới hạn một canh giờ càng lúc càng gần. Bên ngoài, võ giả trên quảng trường hay người đứng trên đài cao đều nhìn chằm chằm lối ra địa trận. Vượt qua địa trận sẽ được ngân lệnh thông quan. Võ giả lấy được ngân lệnh tuyệt đối là đối tượng ba học viện lớn tranh giành. Với võ giả thông qua nhân trận thái độ của ba học viện lớn bình thường, những võ giả này cầm đồng lệnh thông quan có thể tùy ý tuyển chọn vào một học viện, nhưng muốn ba học viện lớn chủ động liên lạc với họ thì không thể nào. Nếu võ giả giành được ngân lệnh thông quan thì thái độ của ba học viện lớn nhiệt tình hơn. Bình thường võ giả trước 30 tuổi giành được ngân lệnh thông quan, tương lai nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hầu như ván đã đóng thuyền thành cường giả đạo linh cảnh. Với võ giả có tiềm lực như vậy đáng giá ba học viện lớn hạ thấp tư thái chủ động lôi kéo. Trên quảng trường có giọng nói cất cao. Thông quan, có người thông quan, một người đi ra lối ra địa trận, đó là nam nhân khoảng 25 tuổi mặc trường bào màu vàng. Nam nhân vượt qua địa trận, đứng yên tại chỗ, ánh mắt ngạo nghễ nhìn bốn phía. Trên đài cao xôn xao. Có người khẽ kêu. Là Thái Dương của Thái gia, có người chúc mừng trưởng lão Thái gia đến quận Vương Phủ. Thái trưởng lão chúc mừng, tử đệ Thái gia là người thứ nhất vượt qua địa trận. Trưởng lão Thái gia cười to, nếp nhăn giãn ra. Vượt qua địa trận không phải chuyện đơn giản, nên dù là thế gia Lam Khúc quận thành cũng không kiềm được hân hoan. Trưởng lão Thái gia rối rít đáp lại tiếng chúc mừng khắp nơi. Cùng vui có tiếng quát lớn. Văn gia cũng có người thông quan, Thương Khúc cười nói với trưởng lão Văn gia. Văn trưởng lão, lúc trước ta đã nói để Văn Uyên tham gia Thần Phong học viện ta. Văn Uyên là tử đệ Văn gia. Là người thứ hai giành được ngân lệnh thông quan trong tất cả võ giả vào địa trận. Trưởng lão Văn gia nhẹ vung tay. Được được. Trưởng viện ngoại viện đạo nhất học viện Hoàng Lạc trợn to mắt chừng Thương Khúc. Thương Khúc trưởng viện, ngươi làm vậy là không tốt. Dù muốn Văn Uyên vào Thần Phong học viện cũng không thể nói trước mặt chúng ta đi, ngươi xem chúng ta là không khí sao? Thương Khúc khẽ hừ. Ta bàn việc với Văn trưởng lão, liên quan gì các ngươi? Hơn nữa mấy hôm trước ta đã bàn với Văn trưởng lão cũng nói ưu tiên suy xét cho Văn Uyên vào Thần Phong học viện chúng ta. Hoàng Lạc lắc đầu nguầy nguậy, nói với trưởng lão Văn gia. Rất không công bằng, Văn trưởng lão không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Văn Uyên muốn tham gia học viện nào văn trưởng lão không thể gây ảnh hưởng đến hắn. Không được, chút nữa ta phải đi nói chuyện với Văn Uyên, nếu hắn đồng ý tham gia Hồng Liên học viện thì chúng ta sẽ bồi dưỡng hắn như đệ tử quan trọng nhất. Trưởng viện ngoại viện đạo nhất học viện Thư Linh dựng đứng chân mày trợn to mắt nói. Các ngươi rất kỳ cục, đạo nhất học viện chúng ta kém gì Hồng Liên học viện, Thần Phong học viện. Thư Linh tuy là nữ nhưng lúc này không phải lúc xè giặt, phải hết sức tranh giành võ giả cướp được ngân lệnh. Thư Linh nhìn trưởng lão Thái gia, mỉm cười hỏi. Thái trưởng lão lúc trước đồng ý với ta Thái Dương muốn vào đạo nhất học viện, chắc trưởng lão sẽ không đổi ý đi. Thái trưởng lão xua tay cười nói. Ha ha, cái này ta không chắc. Thái Dương là một trong tử đệ trẻ xuất sắc nhất Thái gia chúng ta, ta không thể quyết định suy nghĩ của hắn. Cuối cùng Thái Dương chọn học viện nào do hắn tự làm chủ. Thư Linh nghiến răng nói. Không được, Thái Dương phải tham gia đạo nhất học viện chúng ta trong cuộc tranh luận giành giật. Võ giả thứ ba vượt qua địa trận bước ra, là tử đệ của Lục gia, cũng là người thế gia Lam Khúc quận thành. Lại rộ lên cuộc giành giật mới. Võ giả cướp được ngân lệnh mỗi người đều là đối tượng ba học viện lớn tranh giành. Vì kéo những võ giả này vào học viện của mình, họ đua nhau bảo đảm điều kiện cực kỳ dày cho võ giả. Tiếp theo là người thứ 4, 5, 6. Một canh giờ sắp hết, số lượng võ giả vượt qua địa trận ngày càng nhiều. Nhưng chỉ có 204 võ giả vào địa trận. Giờ võ giả vượt qua địa trận mới có hơn 10 người. Mộ Liên Thiên nhìn địa trận, mở miệng nói. Còn 60 giây kết thúc. Mặt Mộ Liên Thiên không có biểu tình nhưng nỗi lòng dao động. Cảnh Ngôn đâu, Cảnh Ngôn vào địa trận đi đâu rồi? Mộ Liên Thiên rất thắc mắc. Gã không thấy Cảnh Ngôn đánh nhau nhưng nữ nhi Mộ Vân Phỉ đã nói hắn có thể đánh với võ giả tiên thiên đỉnh thực lực như vậy nên dễ dàng vượt qua địa trận mới đúng. Nhưng Cảnh Ngôn đâu rồi? Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 274 cướp được ngân lệnh. Chỉ còn 60 giây là hết thời gian quy định một canh giờ, Cảnh Ngôn còn chưa ra địa trận. Không lẽ Cảnh Ngôn gặp rắc rối gì trong địa trận? Mộ Liên Thiên không kiềm được lo lắng. Trong địa trận có nguy hiểm chí mạng, mặc dù nguy hiểm thua xa thiên trận nhưng võ giả cảnh giới tiên thiên đỉnh đi vào địa trận, nếu sơ sẩy cũng có khả năng chết trong đó. Mộ Liên Thiên thầm nhủ. Cảnh Ngôn, mau ra đi, đám trưởng viện ngoại viện ba học viện lớn trên đài cao vẫn tranh luận không nơ, gơ, u. VQQOT cố gắng lôi kéo võ giả giành được ngân lệnh vào học viện của mình. Lúc này không có nhiều người chú ý Cảnh Ngôn, cũng đúng, không ai cho rằng hắn có thể vượt qua địa trận. Cảnh Ngôn không chết trong địa trận, chờ hết giờ sẽ được trận pháp tự động truyền tống ra. Vèo, một bóng áo xanh hiện ra ở lối ra địa trận. Bóng áo xanh vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Tất cả võ giả luôn chú ý lối ra địa trận, mỗi khi có võ giả đi ra sẽ dẫn đến tiếng kinh thán rồi nhỏ giọng giao lưu. Hỏi võ giả vượt qua địa trận có lai lịch gì, đến từ gia tộc nào, sau đó là cung duy chúc mừng. Lần này thì khác. Vì võ giả xuất hiện ở lối ra địa trận không phải tử đệ gia tộc lớn nào trong Lam Khúc quận thành mà là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đến từ thành phố nhỏ Đông Lâm thành. Tại sao là hắn? Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn của Đông Lâm thành. Cảnh Ngôn bị ba học viện lớn hạ lệnh phong sát. Sao có thể như vậy? Ta nhớ hôm qua lúc hắn vượt qua nhân trận rất miễn cưỡng, vào phút cuối mới giành được đồng lệnh. Làm sao hắn có thể vượt qua địa trận? Nhiều người không chấp nhận được, họ vốn không quen Cảnh Ngôn. Vì hắn bị ba học viện lớn hạ lệnh phong sát nên mới biết có người tên Cảnh Ngôn, mới chú ý đến hắn. Hôm qua Cảnh Ngôn miễn cưỡng vượt qua nhân trận, sao hắn có thể qua địa trận? Địa trận khó khăn hơn nhân trận rất nhiều, dù là võ giả tiên thiên hậu kỳ sơ sẩy một cách không thể vượt qua, sao Cảnh Ngôn làm được? Nhìn Cảnh Ngôn xuất hiện, Mộ Liên Thiên hơi mỉm cười thầm nghĩ. tiểu tử này nữ nhi Mộ Vân Phỉ đã nói Cảnh Ngôn có sức chiến đấu của võ giả tiên thiên đỉnh, có thực lực như vậy miễn cẩn thận một chút thì không khó vượt qua địa trận. Cảnh Ngôn lại một lần phút cuối mới vượt qua, Mộ Liên Thiên cho rằng hắn cố ý, canh thời gian chính xác đi ra địa trận. Hôm qua lúc xông nhân trận hắn cũng làm như vậy. Mộ Liên Thiên không biết tại sao Cảnh Ngôn làm thế, chuyện này không quan trọng, chỉ cần vượt qua trong thời gian quy định là được. Trưởng viện ngoại viện Thần Phong học viện Thương Khúc ngây người, soi tròn mắt nhìn Cảnh Ngôn ở lối ra địa trận. Lúc trước Thương Khúc còn nói thực lực của Cảnh Ngôn lại lùi bước, bây giờ hắn đã vượt qua. Những lời Thương Khúc từng nói chẳng khác nào tự vả mặt. Sắc mặt Thương Khúc lại âm trầm, cảm nhận ánh mắt người xung quanh nhìn mình hình như có ý châm chọc càng làm lão tức giận. Trưởng viện ngoại viện phủ tổng quản Thư Linh nhỏ giọng nói, nhíu mày liễu. Cảnh Ngôn này thực lực rất mạnh. Thực lực của Cảnh Ngôn nằm ngoài dự đoán của Thư Linh. Lúc trước chấp sự Khánh mặt nói Cảnh Ngôn có thực lực tiên thiên đỉnh, nhưng Thư Linh cho rằng có chút tâng bốc. Giờ thấy tận mắt nàng mới tin hắn có thực lực tiên thiên đỉnh. Nếu sớm biết Cảnh Ngôn mạnh như vậy có lẽ Thư Linh không nên hạ lệnh phong sát với hắn. Cảnh Ngôn vượt qua địa trận, lấy được ngân lệnh, võ giả như vậy không nhiều. Mỗi mùa ba học viện lớn khảo hạch một học viện chỉ tuyển nhận được 5-6 võ giả giành được ngân lệnh. Bất cứ võ giả giành ngân lệnh nào đều đáng giá học viện chú trọng bồi dưỡng. Khánh Mặt khẽ thở dài, không nói nên lời. Khánh Mặt sớm biết thực lực của Cảnh Ngôn, đã khuyên trưởng viện Thư Linh đừng hạ lệnh phong sát. Nhưng lệnh phong sát đã hạ, giờ nói gì cũng muộn. Đã hạ lệnh phong sát thì sẽ không dễ dàng rút về, cho dù Cảnh Ngôn giành được ngân lệnh thì lệnh phong sát vẫn có hiệu lực, ba học viện lớn sẽ không cho hắn vào tu luyện trong học viện của họ. Hoàng Lạc Hồng Liên học viện trưởng viện hơi hối hận. Tại sao hối hận? Vì Cảnh Ngôn trẻ tuổi võ giả vượt qua địa trận nhỏ nhất cũng hơn 20. Cảnh Ngôn chưa tới 20 tuổi, càng làm nổi bật thiên phú, thực lực của hắn. Võ giả như vậy là thiên tài rất hiếm có, đứng ở lập trường Hồng Liên học viện tất nhiên Hoàng Lạc hy vọng Cảnh Ngôn vào học viện tu luyện. Hoàng Lạc lắc đầu, không nói gì. Dù hối hận cũng không thể nói ra, vì giữ mặt mũi. Đã hạ lệnh phong sát, dù tính sai cũng phải tiếp tục sai lầm. Gần lối ra địa trận, Cảnh Ngôn đưa đồng lệnh cho hộ vệ mặc giáp đổi thành ngân lệnh, hắn cười cười cất nó. Cảnh Ngôn nhìn đài cao, ánh mắt trực diện đám người Thương Khúc. Thương Khúc nghiến răng chửi thầm. Tiểu xúc sinh giành được ngân lệnh thì sao vẫn không thể vào ba học viện lớn? Thương Khúc tức ngứa răng, lỗi tại tiểu tử này giành được ngân lệnh, đáng chết. Cảnh Ngôn chợt nghe bên người có tiếng quát. Ngươi là ai, từ đâu đến? Cảnh Ngôn nhìn sang thấy một nam nhân mặc trường bào màu bạc. Người này rất đẹp trai, nhưng ánh mắt âm trầm hơi âm u. Còn ngươi là ai? Cảnh Ngôn đương nhiên biết người này đang hỏi mình. Ngữ điệu quá kém đầy chất vẫn làm hắn nghe khó chịu, bởi vậy hắn không khách sáo đáp lại. Nam nhân mặc áo bạc Văn Uyên kiêu ngạo nói. Hừ, ta là Văn Uyên Văn gia. Ta chưa gặp ngươi bao giờ, chắc ngươi không phải võ giả bản thành Lam Khúc quận thành, vậy mà có thể giành được ngân lệnh. Cảnh Ngôn nghe đối phương tên Văn Uyên thì lòng lạnh lùng. Hắn không có chút hào cảm với Văn gia, cũng ghét tử đệ của Văn gia. Ha ha, có nhiều người ngươi chưa gặp qua. Văn Uyên nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt nói. À, tiểu tử, đừng tưởng rằng cướp được ngân lệnh thì ngươi rất mạnh. Ngươi không là cái thá gì trong mắt ta chỉ tò mò thân phận của ngươi. Cướp được ngân lệnh ngươi vẫn là phế vật. Văn Uyên biết mặt tất cả người cướp được ngân lệnh đi ra địa trận. Những người này đều là thành viên gia tộc lớn bản thành Lam Khúc quận thành, nằm trong dự đoán của gã. Cảnh Ngôn đột nhiên chui ra khiến Văn Uyên không vừa lòng. Cảnh Ngôn cười khẩy nói. Ta không nghĩ mình rất mạnh, ngươi đừng nói lung tung. Nhưng nói thật thì dù ta không rất mạnh nhưng chắc chắn mạnh hơn ngươi nhiều. Văn Uyên không ngờ Cảnh Ngôn cuồng vọng như vậy, dám cãi lại gã. Lòng Văn Uyên dâng lên lửa giận, phát ra sát ý. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Cảnh Ngôn đào trong mắt mở miệng nói. Văn Uyên đúng không nhóc con, ngươi đừng khoe khoang trước mặt ta, nếu có ngon thì ngày mai chúng ta gặp. Văn Uyên sửng sốt, không hiểu ý Cảnh Ngôn. Ngày mai gặp? Cảnh Ngôn cười nhìn Văn Uyên. Đúng vậy, ngày mai gặp, ngày mai ta sẽ xông thiên trận. Tiểu tử nhà ngươi có ngon thì cùng xông thiên trận, thấy sao? Chúng ta chờ xem ai mới là phế vật con ngươi. Văn Uyên co rút. Xông thiên trận, trước kia Văn Uyên không nghĩ đến việc xông thiên trận. Thiên trận quá khó khăn, mấy chục năm gần đây không ai xông qua được. Xông thiên trận không thành công sẽ mất tư cách vào ba học viện lớn, cái này không là gì, vấn đề là xác suất chết trong thiên trận rất lớn. Ba học viện lớn khảo hạch mùa trước những võ giả vào thiên trận tỷ lệ chết là 1-1, tức là hai người vào thiên trận sẽ có một người chết. Nên biết võ giả dám xông thiên trận đều rất ghê gớm, tràn đầy tự tin vào mình. Nếu không có tự tin đó sẽ không xông thiên trận. Muốn có năng lực tự bảo vệ mình trong thiên trận cần có thực lực tiên thiên đỉnh. Bình thường võ giả tiên thiên đỉnh khó xông qua thiên trận, chỉ có võ giả tiên thiên siêu đỉnh mới có khả năng vượt qua thiên trận giành kim lệnh. Mỗi lần kim lệnh sinh ra đều là sự kiện lớn chấn động Lam Khúc quận thành. Trung bình 50 năm mới xuất hiện một võ giả giành kim lệnh. Văn Uyên nhìn Cảnh Ngôn, không nói nên lời. Tiểu tử này muốn xông thiên trận là thật sự hay cố ý kích tướng? Gã xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, các bóng người xuất hiện bên cạnh địa trận quảng trường. Đã đến giờ, những võ giả vượt ải thua bị tự động truyền tống ra. Có 204 võ giả xông địa trận, người thành công cộng Cảnh Ngôn thì có 17 người. Nghĩa là võ giả xông địa trận thành công giành được ngân lệnh không bằng 1/10. Võ giả có gan vào địa trận đều là người nổi bật, dù vậy chỉ được gần 1/10 xông qua địa trận. Mộ Liên Thiên khẽ thở dài. Xông địa trận đợt này chấm dứt. Ai, xem ra có 4 võ giả chết trong địa trận, chút nữa chúng ta sẽ nâng ra xác võ giả chết trong địa trận. Có 204 võ giả vào địa trận, 17 người thành công vượt ải. Võ giả hết giờ bị truyền tống ra có 183 người, vậy là có 4 võ giả chết trong địa trận. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 275, nhìn xem có ai xông thiên trận không. Tù Hoa Tiểu Lâu, trong phòng của Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mở cửa thấy Mộ Liên Thiên đứng bên ngoài, khẽ kêu. Mộ tổng quản Mộ Liên Thiên tự đi vào phòng. Đi vào rồi nói. Một canh giờ trước Cảnh Ngôn ra khỏi quận vương phủ trở về Tù Hoa Tiểu Lâu, hắn không ngờ Mộ Liên Thiên tự mình đến tìm hắn. Mộ Liên Thiên nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ta đã biết ba học viện lớn lệnh phong sát ngươi. Có vẻ ngươi oán niệm sâu với Thần Phong học viện. Cảnh Ngôn cười nhạt. Mộ tổng quản, không phải ta có oán niệm với Thần Phong học viện mà là bọn họ khinh người quá đáng. Lúc trước họ đuổi ta ra Thần Phong học viện vì ta bị rớt cảnh giới, thực lực thụt lùi, ta không phủ nhận, không oán trời trách đất. Nhưng ba học viện lớn khảo hạch đợt này ta chọn vào học viện nào là tự do của ta, đúng không? Thương Khúc vì ta không đồng ý chọn Thần Phong học viện mà thẹn quá thành giận hạ lệnh phong sát với ta. Ha ha, Thương Khúc mà cũng xứng thành trưởng viện ngoại viện Thần Phong học viện. Mộ Liên Thiên gật đầu hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta có tìm hiểu chuyện này rồi, đúng là không phải lỗi của ngươi. Vậy Cảnh Ngôn muốn vào học viện nào, Đạo Nhất hay Hồng Liên? Cảnh Ngôn nói. Lúc ở Đông Lâm Thành ta từng hứa với chấp sự Khánh Mặt của Đạo Nhất học viện sẽ ưu tiên tuyển chọn Đạo Nhất học viện. Mộ Liên Thiên trầm ngâm nói. Nếu vậy thì chờ khảo hạch kết thúc ta đi gặp trưởng viện Đạo Nhất học viện. Ta có chút quen biết với trưởng viện Đạo Nhất học viện, nếu trưởng viện nói một câu là ngươi có thể vào Đạo Nhất học viện. Bản thân ngươi cũng mạnh, giành được ngân lệnh, ta nghĩ ba học viện lớn đã hối hận hạ lệnh phong sát với ngươi. Mộ Liên Thiên nói trưởng viện không phải trưởng viện ngoại viện của Đạo Nhất Học Viện mà là thủ tịch trưởng viện, người có quyền lực lớn nhất học viện. Cảnh Ngôn lắc đầu nói. Mộ Tổng Quản, không cần thiết. Cảnh Ngôn biết Mộ Liên Thiên có ý tốt, nhưng hắn đã quyết định xông thiên trận giành kim lệnh, nếu thành công lệnh phong sát của ba học viện lớn tự nhiên mất hiệu lực, không cần Mộ Liên Thiên điều đình. Mộ Liên Thiên nghi hoặc hỏi. A chẳng lẽ ngươi không muốn vào ba học viện lớn nữa? Cảnh Ngôn nghiêm túc nói. Không phải, ta muốn giành kim lệnh. Mộ Liên Thiên biến sắc mặt nói. Cái gì giành kim lệnh? Cảnh Ngôn, ngươi đừng hành động theo cảm tình. Cảnh Ngôn cười nói. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai sẽ xông thiên trận. Nếu thất bại lần này ta không vào ba học viện lớn. Mộ Liên Thiên vội nói. Cảnh Ngôn, ta biết ngươi rất mạnh, nghe Vân Phỉ nói ngươi có thực lực đối kháng võ giả tiên thiên đỉnh. Nhưng ngươi không rõ nguy hiểm của thiên trận. Mấy năm nay võ giả chết trong thiên trận hơn một nửa là võ giả cảnh giới tiên thiên đỉnh, trong đó không thiếu đẳng cấp siêu đỉnh. Cảnh Ngôn cau mày, xem ra thiên trận khó khăn hơn hắn nghĩ. Cảnh Ngôn do dự một chút rồi ánh mắt lại kiên quyết bản tâm, nếu vì có khó khăn mà trùng bước là trái với tinh thần võ đạo, đã quyết định thì không dễ dàng sửa đổi. Mộ Liên Thiên nhìn vào mắt Cảnh Ngôn. Xem ra ngươi sẽ không đổi ý. Mộ Liên Thiên ngẫm nghĩ, dặn dò. Cảnh Ngôn, ngươi hãy cẩn thận. Sau khi vào thiên trận nếu không đủ sức hãy đứng yên tại chỗ chờ đến giờ sẽ được truyền tống ra. Thiên trận khác địa trận, nhân trận càng đi vào sâu càng nguy hiểm. Cảnh Ngôn cảm ơn Mộ Liên Thiên. Ta hiểu rồi, đa tạ Mộ Tổng Quản. Hôm sau quảng trường quận Vương Phủ. Hôm nay võ giả vào quận Vương Phủ tham gia ba học viện lớn khảo hạch rất ít. Trong số võ giả giành ngân lệnh hôm qua có 17 người, nhưng chỉ có 14 người đến quảng trường. Võ giả bị đào thải trong khảo hạch địa trận hoặc không xông địa trận hôm nay không có tư cách vào quận Vương Phủ. Võ giả tham gia khảo hạch ít người đến, người trên đài cao thì nhiều hơn 2 ngày trước một chút. Mộ Liên Thiên chủ trì khảo hạch hôm nay đến khá sớm. Mộ Liên Thiên đứng ở mép đài cao nhìn rải rác mười mấy võ giả, mở miệng hỏi. Hôm nay có ai xông thiên trận không? Mộ Liên Thiên nói tiếp. Ta nghĩ không cần ta nhiều lời về hung hiểm của thiên trận. Nếu các ngươi muốn xông thiên trận phải suy xét kỹ, liên quan đến mạng sống của mình. Mộ Liên Thiên nhẹ vung tay phải. Giờ ai xác định muốn xông thiên trận hãy bước lên trước trưởng lão Văn gia hỏi trưởng lão Thái gia. Thái trưởng lão Thái Dương muốn xông thiên trận không? Trưởng lão Thái gia lắc đầu nói. Cái đó ta không biết, hôm qua có hỏi Thái Dương nhưng hắn không quyết định. Theo ý ta thì hy vọng Thái Dương đừng xông thiên trận quá nguy hiểm. Thái Dương là một trong thành viên trẻ xuất sắc nhất Thái gia. Ta tuyệt đối không hy vọng hắn mạo hiểm. Trưởng lão Lục gia nói. Ừ, Thái trưởng lão nói đúng, ta cũng nghĩ vậy. Trưởng lão Viên gia khẽ thở dài. Đúng rồi, thiên trận quá khó khăn, gần 30 năm nay không ai vượt qua được. Trưởng lão Văn gia lắc đầu nói. Nếu có thực lực gần đạo linh cảnh thì không xông qua thiên trận nổi. Văn Uyên bên Văn gia ta chắc chắn không xông, tuy hắn đã gần tiên thiên đỉnh nhưng cách đạo linh cảnh xa 108.000 dặm, đi vào thiên trận có thể nói là chín chết một sống. Trưởng lão mấy thế gia khác hùa theo. Đúng đúng, có thể giành được ngân lệnh đã rất tốt, kim lệnh thì thôi bỏ đi. Trưởng viện ngoại viện Thần Phong học viện Thương Khúc cười xen lời. Mấy vị trưởng lão, tử đệ mấy thế gia lớn các người cũng không xông thiên trận, xem ra khảo hạch lần này lại không có ai xông thiên trận. Thương Khúc nói lại không có ai xông thiên trận là có lý do. Ba học viện lớn khảo hạch đợt trước có Cảnh Ngôn tham gia cũng không ai xông thiên trận. Xông thiên trận đều là như thế, liên tục mấy mùa có người tham gia cũng có khi vài mùa không một bóng người. Có thể một mùa có một người xông, có khi một mùa có bốn, năm người xông vào. rất khó nói. Hôm nay tâm tình của Thương Khúc rất tốt. Hôm qua kết thúc khảo hạch, Thương Khúc tự mình tiếp xúc các võ giả giành được ngân lệnh, hy vọng bọn họ tham gia Thần Phong học viện. Mấy võ giả giành ngân lệnh tỏ vẻ muốn vào Thần Phong học viện, Thương Khúc cảm thấy ít nhất có 5, 6 người sẽ vào Thần Phong học viện, có khi được 7 người. Cảnh Ngôn thì bị Thương Khúc bỏ qua, hắn đã bị phong sát nên không tính vào. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 276 vào thiên trận. Mộ Liên Thiên nhìn quét mười mấy võ giả bên dưới. Mười võ giả muốn xông thiên trận tiến lên trước, các ngươi có 10 giây suy nghĩ kỹ. 10 giây, nếu sau 10 giây không ai tiến lên xông thiên trận thì ba học viện lớn khảo hạch mùa này giống như mùa trước, không có người xông thiên trận. Trên quảng trường, Văn Uyên Văn Gia hung tợn trừng Cảnh Ngôn. Hôm qua Cảnh Ngôn nói muốn xông thiên trận kích tướng Văn Uyên theo mình. Khi đó Văn Uyên không trả lời, gã không dám, giờ ngẫm lại thật xấu hổ, gã bị võ giả nhỏ tuổi hơn mình nhiều hù sợ. Gã không dám trả lời ngay chết tiệt, Văn Uyên là thiên tài trong thế hệ trẻ Văn Gia thuộc bốn thế gia lớn Lam Khúc quận thành, nhưng hôm qua gã mất hết mặt mũi. Điều này như mũi dao nhọn đâm vào ngực Văn Uyên, làm gã nghẹt thở. Nỗi hận thiêu cháy trong người gã, đặc biệt Văn Uyên thấy Cảnh Ngôn không hề có ý xông thiên trận thì càng không chịu được. Văn Uyên âm trầm nhìn Cảnh Ngôn, hỏi. Tiểu tử, chẳng phải ngươi muốn xông thiên trận sao, thế nào nói chuyện như phân chó, hôm qua ai bảo xông thiên trận ngươi hèn rồi không nhúc nhích được. Cảnh Ngôn liếc Văn Uyên cười khẩy nói. A, cái thứ hèn nhát nhà ngươi lại chui ra, xem ý của ngươi là muốn xông thiên trận phải không? Văn Uyên nghiến răng nói. Nhãi xanh đừng đánh trống làng, hôm qua kết thúc địa trận chẳng phải ngươi nói sẽ xông thiên trận sao? Cảnh Ngôn cười khẩy nói. Đúng rồi, ta có nói, ta thừa nhận. Nhưng ta còn nói ngươi có ngon thì cùng ta xông thiên trận. Giờ ngươi muốn làm nam nhân hay muốn làm phế vật bất lực? Mắt Văn Uyên tóe lửa. Ngươi! Văn Uyên hít sâu nhìn võ giả xung quanh, nói. Tiểu tử, ngươi muốn nói người không dám xông thiên trận đều là phế vật bất lực phải không? Ha ha, ngươi nói lời này chẳng những mắng chúng ta còn tự chửi mình. Cảnh Ngôn bĩu môi. Phế vật bất lực, ta lười nói nhảm với ngươi. Cảnh Ngôn cất bước đi hướng thiên trận. Văn Uyên soi tròn mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn Cảnh Ngôn. Văn Uyên cứ nghĩ Cảnh Ngôn không dám xông thiên trận, giờ hắn đi ra ngoài còn gã đứng yên tại chỗ như trời trồng. Văn Uyên vẫn không dám đi ra, nỗi sợ cái chết khiến gã không dám bước ra theo Cảnh Ngôn. Đám người Văn Uyên cùng nhìn Cảnh Ngôn biểu tình rung động. A, cái gì? Không lẽ hắn muốn xông thiên trận? Đám người Thương Khúc trên đài cao vốn cười nói vui vẻ, khi Cảnh Ngôn đi ra thì thanh âm ngừng mặt như có thứ gì cắt ngang. Tiểu tử này muốn làm gì? Cảnh Ngôn đi ra ngoài khom người hướng Mộ Liên Thiên. Cảnh Ngôn Đông Lâm thành kính chào tổng quản đại nhân, ta muốn xông thiên trận giành kim lệnh. Giọng Cảnh Ngôn vang vọng toàn trường. Mọi người biến sắc mặt, các ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Họ biết Cảnh Ngôn bị ba học viện lớn phong sát, dù hắn giành được ngân lệnh cũng không thể vào ba học viện lớn tu luyện. Giờ Cảnh Ngôn muốn xông thiên trận bày ra sự chống đối lệnh phong sát của ba học viện lớn. Mộ Liên Thiên nhìn Cảnh Ngôn, hỏi. Cảnh Ngôn, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Hôm qua trong tù hoa tiểu lâu Mộ Liên Thiên đã gặp Cảnh Ngôn, biết quyết tâm của hắn. Mộ Liên Thiên hỏi lại một lần nữa, không phải muốn Cảnh Ngôn đổi ý mà theo thông lệ gã phải xác nhận lần cuối. Cảnh Ngôn hơi khom người. Đúng vậy, Mộ Liên Thiên nhẹ gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mộ Liên Thiên lại nhìn mười mấy võ giả, hỏi. Còn ba giây, có ai muốn xông thiên trận nữa không? Mộ Liên Thiên vừa dứt lời lại có một người bước ra khỏi đám đông. Người đó mặc trường bào màu trắng, bước ra đứng cạnh Cảnh Ngôn. Nam nhân áo trắng khom người chào Mộ Liên Thiên. Lam Khúc quận thành, Ngô Thân xông thiên trận giành kim lệnh. Ngô Thân tử đệ Ngô gia Lam Khúc quận thành. Ngô gia là gia tộc lớn Lam Khúc quận thành, tuy Ngô gia bây giờ đã không thể so sánh với bốn thế gia lớn nhưng cũng ngang ngửa Trần gia. Xem lịch sử thì Ngô gia lâu đời hơn Trần gia, Ngô gia cũng là một thế gia tồn tại qua ngàn năm dài. Ngô gia là gia tộc nội tình thâm sâu. Trên đài cao có trưởng lão Ngô gia, khi Ngô Thân nói muốn xông thiên trận, trưởng lão Ngô gia không lộ vẻ gì bất ngờ, hiển nhiên đã biết trước. Mộ Liên Thiên hỏi: "Ngô Thân, ngươi suy nghĩ kỹ chưa?" Ngô Thân gật đầu nói: "Đã nghĩ kỹ." Mộ Liên Thiên gật đầu, trầm giọng chậm rãi nói: "Đã đến lúc bây giờ mở ra thiên trận." Cảnh Ngôn, Ngô Thân hai người có thể vào trận ghi nhớ, an toàn là số một, trong thiên trận nhiều nguy hiểm, phải chú ý cẩn thận. Các ngươi có ba canh giờ vượt qua thiên trận, khi đến giờ nếu không qua thiên trận thì sẽ bị truyền tống ra. Vèo, trên thiên trận xuất hiện 10 lối vào đen ngòm. Cảnh Ngôn và Ngô Thân liếc nhau. Ngô Thân cười nói: "Cảnh Ngôn, ta không muốn bị ngươi nói là phế vật bất lực nên ta muốn xông thiên trận. Ha ha, nếu ta chết trong thiên trận thì ngươi nhớ là ngươi cũng có trách nhiệm." "Được rồi, ta đi trước một bước." Không đợi Cảnh Ngôn đáp lại, Ngô Thân đã cất bước lao vào lối vào thiên trận, chớp mắt biến mất. Cảnh Ngôn nhẹ lắc đầu, Ngô Thân rất tiêu sái. Cảnh Ngôn cũng không chậm trễ, vận chuyển nguyên khí nhanh như tia chớp vào lối vào thiên trận. Ba học viện lớn khảo hạch mùa này có hai người xông thiên trận, một người là Cảnh Ngôn, người thứ hai là Ngô Thân. Cảnh Ngôn là võ giả đến từ thành phố nhỏ Đông Lâm Thành. Ngô Thân là tử đệ Ngô gia gia tộc lớn Lam Khúc quận thành. Bốn thế gia lớn Lam Khúc quận thành không có tử đệ xông thiên trận. Trưởng lão bốn thế gia lớn đứng trên đài cao biểu tình khác nhau, có điểm chung là họ thấy mất mặt. Tử đệ bốn thế gia lớn nên là người dẫn đầu nhưng bị Cảnh Ngôn, Ngô Thân cướp nổi bật, cướp vinh quang vốn thuộc về bốn gia tộc lớn. Trưởng lão Văn gia cười gượng nói với Thương Khúc: "Thương Khúc trưởng viện, xem ra Cảnh Ngôn rất bất mãn lệnh phong sát của ba học viện lớn, muốn qua cách sông thiên trận bày tỏ bất mãn." Trưởng lão Văn gia không nói Ngô Thân mà châm biếm Cảnh Ngôn. Ngô Thân tuy không phải tử đệ bốn thế gia lớn nhưng dù gì là tử đệ gia tộc lớn Lam Khúc quận thành. Cảnh Ngôn là cái gì mà dám cướp nổi bật của Văn gia, nên trưởng lão Văn gia nói câu này mặt ngoài không có gì lạ nhưng ngữ điệu đáng giá nghiền ngẫm. Thương Khúc lạnh lùng cười: "Ngô xuẩn chết cũng chẳng đáng tiếc, giờ xem ra ba học viện lớn hạ lệnh phong sát với hắn là quyết định hoàn toàn chính xác. Hắn cho rằng sông thiên trận có thể làm người ta nhớ kỹ, cảm thấy hắn rất gan dạ, thật ra đây là hành vi ngô xuẩn. Lẽ nào hắn không biết trong thiên trận nguy hiểm, hắn có thực lực sống sót trong thiên trận sao, biết rõ phải chết vẫn đi sông, ngu không ai bằng." Thương Khúc đã phán tử hình cho Cảnh Ngôn. Dù Cảnh Ngôn có sức chiến đấu võ giả tiên thiên hậu kỳ, hắn không có khả năng sống sót trong thiên trận. Võ giả tiên thiên đỉnh chưa chắc sống được chứ đừng nói võ giả sức chiến đấu tiên thiên hậu kỳ. Trưởng viện ngoại viện Hồng Liên học viện Hoàng Lạc lắc đầu nói: "Thương Khúc trưởng viện nói có lý. Năm nay Cảnh Ngôn chưa đến 20 tuổi, sau này hắn còn cơ hội. Lần này hắn không thể tham gia ba học viện lớn nhưng về sau có thể, vậy mà hắn chọn con đường không lối về, quá lỗ mãng, chết trong thiên trận là lựa chọn của hắn." Ba vị trưởng viện học viện chỉ có Thư Linh không nói, nàng hơi tiếc thương cho Cảnh Ngôn. Thư Linh cảm thấy Thương Khúc nói quá đáng, nhưng phải công nhận lão nói thật. Cảnh Ngôn dù có sức chiến đấu võ giả tiên thiên hậu kỳ cũng khó sống sót trong thiên trận. Thư Linh cảm thấy Cảnh Ngôn là võ giả thiên tài, võ giả như vậy chết trong thiên trận rất tiếc. Nếu không phải ngày đầu tiên hạ lệnh phong sát thì Thư Linh hy vọng Cảnh Ngôn sẽ tham gia đạo nhất học viện, hắn cũng muốn vào đạo nhất học viện. Thư Linh thầm thở dài. Hy vọng hắn có thể sống tiếp đi. Thương Khúc nhìn sang trưởng lão Ngô gia hỏi: "Ngô trưởng lão, Không lẽ Ngô Thân có cảnh giới tiên thiên đỉnh, hôm qua Thương Khúc có tiếp xúc với Ngô Thân, hy vọng gã tham gia thần phong học viện, nhưng Ngô Thân không tỏ thái độ ngay. Trưởng lão Ngô gia liếc Thương Khúc cười nói. Ngô Thân đúng là có tu vi tiên thiên đỉnh. Ngô Thân là võ giả trẻ xuất sắc nhất Ngô gia mấy chục năm nay. Thương Khúc khách sáo khen. Lợi hại Ngô trưởng lão, xem ra Ngô Thân có hy vọng giành được kim lệnh. Đã 30 năm không võ giả nào giành được kim lệnh, ha ha, Ngô Thân có hy vọng rất lớn. Ngô trưởng lão, ta hy vọng Ngô Thân sẽ tham gia vào thần phong học viện, dù hắn có giành được kim lệnh hay không đều có thể vào thần phong học viện. Trưởng lão Ngô gia cười nói. Thương Khúc trưởng viện, ta không thể quyết định thay Ngô Thân. Chờ hắn ra thiên trận rồi Thương Khúc trưởng viện hỏi ý hắn đi. Thương Khúc cười gượng. Ha ha ha. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip phong chương 277 sát khí. Trong trận cảnh Ngôn biến sắc mặt. Lực lượng đáng sợ như thực chất điên cuồng nghiền áp, lực lượng thô bạo nghiền nát tất cả ngưng kết ra hoa văn đáng sợ trong không gian. Cảnh Ngôn lập tức thúc giục nguyên khí trong vụ tuyền. Khi vào thiên trận Cảnh Ngôn liền chuẩn bị tâm lý, hắn biết thiên trận khó khăn, nguy hiểm như thế nào. Cảnh Ngôn biết thực lực hiện giờ của hắn không dám nói chắc vượt qua thiên trận được. Sức chiến đấu của Cảnh Ngôn tính là thượng đẳng trong võ giả tiên thiên đỉnh, dù vậy hắn không dám vỗ ngực bảo mình chắc chắn vượt qua thiên trận. Cảnh Ngôn đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng khi Cảnh Ngôn vào thiên trận cảm nhận lực lượng đáng sợ trong không gian thì không kiềm được biến sắc mặt. Mới vào thiên trận đã như vậy, nếu vào sâu hơn đối mặt áp lực càng mãnh liệt. Cảnh Ngôn không kiềm được kinh thán. Thiên trận quả nhiên không giống bình thường. Cảnh Ngôn thở hắt ra. Phù Cảnh Ngôn vận chuyển nguyên khí triệt tiêu năng lượng bí ẩn trong hầm đè ép, hắn cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều. Nguyên khí không ngừng cùng năng lượng bí ẩn nghiền áp nhau phát ra tiếng rít. Lực lượng đấu đá xé sách làm nét hằn trong không gian rõ ràng hơn, hoa văn đen như mạng nhện lan tràn quanh người Cảnh Ngôn. Vì tiết kiệm nguyên khí, Cảnh Ngôn cố ý khống chế nguyên khí giới hạn năng lượng bí ẩn trong khoảng cách an toàn. Nếu Cảnh Ngôn điên cuồng vận dụng nguyên khí trong vụ tuyền thì có thể bài trừ năng lượng bí ẩn ra xa hơn, nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao nguyên khí càng nhanh. Đây là một nguyên nhân, lý do thứ hai là Cảnh Ngôn không muốn hoàn toàn bài trừ năng lượng bí ẩn, hắn muốn hấp thu thứ này để lớn mạnh bản thân. Trong nhân trận, địa trận Cảnh Ngôn đã hấp thu nhiều năng lực bí ẩn trong trận pháp, khiến nguyên khí trong vụ tuyền không ngừng tăng mạnh. Năng lượng bí ẩn trong thiên trận càng mênh mông bàng bạc, hấp thu dễ dàng hơn nữa, hiệu quả càng tốt. Cảnh Ngôn cố ý khống chế nguyên khí lộ ra lỗ hổng nhỏ cho chút ít năng lượng bí ẩn chui vào, sau đó vận chuyển thương không để nhất thần công hấp thu thành của mình. Cảnh Ngôn vừa làm những chuyện này vừa chậm rãi tiến lên trước, hắn muốn giành kim lệnh tất nhiên không thể đứng yên tại chỗ. Thời gian hạn chế của thiên trận là 3 canh giờ, trong thời gian này Cảnh Ngôn phải gắng hết sức vượt qua thiên trận. Xoẹt một luồng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng lạnh lóe lên, sát ý lạnh lẽo sắc bén bao phủ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn dùng mình, rút ra thiên hỏa kiếm ngay, nguyên khí bùng nổ, chém kiếm quang đỏ tới trước. Kiếm quang màu đỏ ẩn chứa uy năng mạnh mẽ kéo tàn ảnh bàng bạc trong không gian. Trong tàn ảnh dấu bóng đen xuất hiện trong tầm mắt Cảnh Ngôn. Tim Cảnh Ngôn rớt cái bịch, hắn biết sát ý thấm tận xương đến từ bóng đen này. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm muốn thấy rõ, nhưng bóng đen không phải thực chất, hắn chỉ thấy đường nét mơ hồ. Trong tay bóng đen hình như cầm loan đao đen, ánh sáng lạnh khủng bố vừa rồi bắn ra từ loan đao đen. Bóng đen vung loan đao. Xoẹt một sóng gợn màu đen xuất hiện xé sách kiếm quang đỏ của Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thót tim. Mạnh quá, cùng lúc đó Cảnh Ngôn giải phóng ngũ giác đến cực hạn vèo bóng đen khựng lại sau đó lướt nhanh đến gần, loan đao với uy năng đáng sợ muốn chém Cảnh Ngôn ra. Cảnh Ngôn không dám coi thường, Trảm Nguyệt kiếm pháp thuận thế đâm ra. Trảm Nguyệt kiếm pháp kiếm quang đỏ đậm khuấy động năng lượng bí ẩn trong không gian. Loan đao trong tay bóng đen đụng mạnh vào kiếm quang đỏ. Phụt một tiếng trầm đục. Bóng đen lùi nhanh trong vòng xoáy lực lượng to lớn từ cách Cảnh Ngôn 3-4 thước lùi lại ngoài 10 thước. Cảnh Ngôn không thấy nhẹ nhõm. Bây giờ công kích mạnh nhất của Cảnh Ngôn là Thánh Quang kiếm pháp, nhưng uy năng của Trảm Nguyệt kiếm pháp trong tay hắn cũng rất mạnh. Trảm Nguyệt kiếm pháp chỉ có thể đẩy lùi bóng đen chứ không tổn thương thực chất. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm bóng đen. Đây là cái gì? Bóng đen lại hành động, hung hăng lao vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lại thi triển võ học. Trảm Nguyệt kiếm pháp mới Cảnh Ngôn mới vào khoảng trăm thước, còn một chặng đường rất dài phải đi. Gặp chướng ngại cỡ này tại đây, Cảnh Ngôn không thể thi triển ngay thủ đoạn công kích mạnh nhất được. Ai biết phía sau còn có cái gì chờ hắn, mặc kệ bóng đen là cái gì, có một điều Cảnh Ngôn chắc rằng đối phương cực kỳ nguy hiểm, nếu để đối phương áp sát thì hắn sẽ gặp nguy hiểm chí mạng, vì tốc độ của bóng đen rất nhanh. Phụt, bóng đen lại lùi nhanh, chớp mắt lần nữa lao lên. Con ngươi Cảnh Ngôn co rút, môi mấp máy. Ủa, Cảnh Ngôn hoàn toàn giải phóng ngũ giác, cảm ứng rất nhạy. Cảnh Ngôn phát hiện bóng đen tuy không bị tổn thương thực chất nhưng hơi thở yếu đi một chút. Mắt lóe tia sáng, vì chứng minh suy nghĩ của mình, Cảnh Ngôn liên tục chém thiên hỏa kiếm, từng luồng kiếm quang đỏ tràn ngập đường hầm. Kiếm quang bùa răng, năng lượng bộc phát. Bóng đen không ngừng lùi lại, hơi thở càng lúc càng yếu. Cảnh Ngôn thầm gật gù. Thì ra là vậy, tuy không thể trực tiếp đánh chết nhưng năng lượng ẩn chứa trong thứ này có giới hạn, không phải vô cùng vô tận. Ta không ngừng công kích có thể tiêu hao năng lượng của nó, làm nó yếu dần. Qua hơn 10 giây bóng đen tán loạn, đường hầm bình tĩnh lại. Cảnh Ngôn thở phào, hắn nhìn nền đất trước mặt không có xác chết nào. Bóng đen đúng là không phải thể sinh mệnh thực chất mà là thể năng lượng ẩn chứa mức năng lượng nhất định. Thực lực hiện giờ của ta chưa đủ trực tiếp bóp tắt đoàn năng lượng này, nhưng ta có thể thông qua liên tục công kích từ từ đánh tan đoàn năng lượng. Càn Khôn kiếm thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 278 đột phá trong trận. Hộp hộp hộp, trong đường hầm thiên trận, Cảnh Ngôn thở hổn hển, trường bào màu xanh ướt nhẹp mồ hôi. Khó quá khó, vô cùng nguy hiểm, từ lúc vào thiên trận đến bây giờ đã qua hơn một canh giờ, gần hai canh giờ, trong thời gian này Cảnh Ngôn gặp bốn bóng đen. Mấy giây trước Cảnh Ngôn vừa đánh tan bóng đen thứ bốn. Những bóng đen ẩn chứa năng lượng không giống nhau. Bóng đen thứ hai mạnh hơn bóng đen thứ nhất. Bóng đen thứ ba mạnh hơn bóng đen thứ hai, bóng đen thứ bốn mạnh hơn bóng đen thứ ba nhiều. Càng tới mặt sau gặp bóng đen thực lực càng mạnh. Lúc Cảnh Ngôn đánh với bóng đen thứ bốn có hai, ba lần gặp tình huống nguy cấp. Nếu không phải ỷ vào võ học thân pháp thiên không chi dực, e rằng Cảnh Ngôn đã bị thương nặng, thậm chí bị đánh chết. Những bóng đen kiểu công kích đơn giản nhưng tốc độ siêu khủng bố, làm người ta khó đề phòng. Cảnh Ngôn nhìn đằng trước, chân mày dính vào nhau. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ nói: làm sao đây, cứ tiếp tục thế này thì không thể vượt qua thiên trận. Đường hầm thiên trận chiều dài chắc giống nhân trận, địa trận. Tính theo chiều dài đường hầm hai trận pháp thì vị trí Cảnh Ngôn đang đứng hơn 1/3 chặng đường. Đã qua một nửa thời hạn 3 canh giờ, còn lại 2/3 chặng đường chắc chắn không chỉ có một, hai bóng đen. Những bóng đen này dù thực lực chỉ bằng bóng đen thứ 4 thì Cảnh Ngôn không có cơ hội vượt qua thiên trận được, càng đừng nói xem tình hình bóng đen đoạn đường sau mạnh hơn nữa. Cảnh Ngôn không cam lòng. Chẳng lẽ không có cách nào giành kim lệnh sao? Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm con đường đen hun hút phía trước. Lật ngửa bàn tay ra, một viên quy nguyên đan xuất hiện bị nhét vào miệng hắn. đánh tan bóng đen làm Cảnh Ngôn tiêu hao nguyên khí nhiều trong thiên trận không thể nào ngồi xếp bằng, sử dụng khối linh thạch cực phẩm phục hồi nguyên khí. Khối linh thạch cực phẩm ẩn chứa năng lượng hơn quy nguyên đan nhiều, nhưng không có thời gian sử dụng, vậy chỉ đành dùng quy nguyên đan bổ sung nguyên khí. Cảnh Ngôn cất bước tiến lên. Dốc hết sức đi chém giết bóng đen cũng có lợi, thánh quang kiếm pháp của Cảnh Ngôn được tôi luyện nhiều, giờ uy năng liên tục tăng mạnh. Nên dù không có hy vọng vượt qua thiên trận thì Cảnh Ngôn sẽ không dừng bước, hắn sẽ tiếp tục tiến lên. Còn hơn một canh giờ, có lẽ có thể đi đến một nửa đường thiên trận tiếp tục đánh với một, hai bóng đen. Khóe môi Cảnh Ngôn dần cong lên, mắt sáng như sao. Cố gắng hết sức, nghe số trời. Giờ phút này lòng Cảnh Ngôn rộng mở trong sáng. Giành được kim lệnh là kết quả, tuy kết quả quan trọng nhưng quá trình cũng rất quan trọng. Dù cuối cùng không thể giành được kim lệnh thì ít ra có quá trình thu hoạch. Đi được bao xa hay bấy nhiêu. Vèo, bóng đen thoáng hiện. Đây là bóng đen thứ 5 Cảnh Ngôn gặp được, nhanh như tia chớp khoảnh khắc đến gần hắn. Loan đao đen mang theo sát ý đáng sợ chém vào eo hắn. Sát ý lạnh băng khiến người rét run, nhiệt độ không khí giảm thấp nhiều. Thiên không chi dực Cảnh Ngôn lập tức vận chuyển thiên không chi dực lắc người đã ra xa 7-8 thước. Khi Cảnh Ngôn vận dụng thiên không chi dực thì tốc độ gần bằng cường giả đạo linh cảnh ngự không bay. Thánh quang kiếm pháp khi lùi ra 7-8 thước Cảnh Ngôn không chút do dự chém kiếm quang vào bóng đen. Cảnh Ngôn quát to. Biến cho ta. Cảnh Ngôn biết rõ thực lực hiện tại của hắn, muốn nhanh chóng đánh tan bóng đen là không thể nào. Cảnh Ngôn chỉ có thể công kích liên tục, không ngừng tiêu hao năng lượng ẩn chứa trong bóng đen. Đây là một quá trình từ từ, sốt ruột cũng không ít gì. Ầm, loan đao xẹt qua, một vệt đao đen va chạm với kiếm quang đỏ phát ra từ thiên hỏa kiếm. Sau đợt va chạm này bóng đen chỉ lùi 3-4 thước. Con ngươi Cảnh Ngôn co rút. Quả nhiên thực lực càng mạnh, lúc Cảnh Ngôn gặp bóng đen thứ 4 hắn dốc hết sức đánh một kích có thể đẩy lùi bóng đen 7-8 thước. Giờ Cảnh Ngôn dùng hết sức chỉ đánh lui bóng đen 3-4 thước. Muốn đánh tan bóng đen này sẽ khó khăn hơn bóng đen thứ 4. Xoẹt, bóng đen lại thoáng hiện áp sát Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn vội vận chuyển thiên không chi dực. Thiên không chi dực, nếu không có thiên không chi dực, với thực lực hiện tại của Cảnh Ngôn sẽ càng khó đánh với bóng đen. Cảnh Ngôn đã hiểu tại sao nhiều võ giả cảnh giới tiên thiên đỉnh chết trong thiên trận. Cảnh Ngôn có sức chiến đấu tiên thiên đỉnh, lại có võ học thân pháp thiên không chi dực mà còn khó đánh lại những bóng đen, càng không nói đến những võ giả không có võ học thân pháp thiên không chi dực. Đúng là chỉ có võ giả tiên thiên đỉnh đỉnh cao nhất gần bằng đạo linh cảnh mới vượt qua thiên trận được. Vài chục năm không có võ giả giành được kim lệnh là rất bình thường. Bùm ầm ầm ầm ầm ầm, răng rắc, Cảnh Ngôn và bóng đen liên tục sao thác, kiếm quang đỏ và vệt đao đen đan xen trong không gian. Qua một nén nhăng, hơi thở của bóng đen yếu dần, khi đó dễ đánh nhau hơn. Dù sao Cảnh Ngôn có thể giữ sức chiến đấu đỉnh cao, hơi thở bóng đen yếu bớt, mỗi lần công kích tiêu hao nhiều năng lượng ẩn chứa trong bóng đen. Lại qua thời gian một tách trà, bóng đen thứ 5 tan biến. Chém giết bóng đen thứ 5 làm Cảnh Ngôn mất nửa canh giờ mới đánh tan được. Tính thời gian Cảnh Ngôn đi vào thiên trận đã qua 2 canh giờ, còn chưa đầy một canh giờ hắn sẽ bị truyền tống ra thiên trận. Việc xông thiên trận cũng sẽ kết thúc trong thất bại. Cảnh Ngôn liên tiếp nuốt 2 viên quy nguyên đan, mắt lóe tia sáng gật gù. Còn hơn nửa canh giờ, chắc có thể lại đánh tan một bóng đen. Cảnh Ngôn nhấc chân đi tiếp, vị trí hắn đứng khoảng một nửa đường hầm thiên trận. Nếu không tính sai, trong thiên trận có 10 bóng đen, giờ Cảnh Ngôn đánh tan 5, phía sau còn 5 bóng đen đang chờ hắn. 5 bóng đen này thực lực sẽ đáng sợ hơn 5 bóng đen đoạn đầu nhiều. Đến lúc này Cảnh Ngôn biết hắn đã không có cơ hội thành công xông qua thiên trận, nhưng dư sức sống sót. Dù sao Cảnh Ngôn có võ học thân pháp thiên không chi dực. Với võ giả khác tốc độ của bóng đen gần như không phá được, nhưng sức uy hiếp của bóng đen với Cảnh Ngôn nhỏ hơn nhiều. Miễn Cảnh Ngôn không hao hết nguyên khí đến nỗi không thể thi triển thiên không chi dực, vậy bóng đen muốn giết hắn cũng khó. Chờ Cảnh Ngôn đánh tan bóng đen thứ 6 cũng đến giờ, hắn sẽ bị truyền tống ra thiên trận. Cảnh Ngôn cười cười. Ha ha, thất bại có ngại gì. Cảnh Ngôn bỗng tăng tốc độ, nguyên khí tuôn ra khỏi vụ tuyền. Năng lượng bí ẩn trong đường hầm bị đẩy lùi mấy thước, nhưng Cảnh Ngôn không quên vận chuyển thương không để nhất thần công hấp thu những năng lượng bí ẩn. Dù thất bại, Cảnh Ngôn cũng kiếm được thu hoạch lớn. Hắn chẳng những hấp thu nhiều năng lượng bí ẩn tăng cao tu luyện, còn tôi luyện Thánh Quang Kiếm Pháp. Uy năng của Thánh Quang Kiếm Pháp không ngừng tăng mạnh, trong kiếm pháp dung hợp Trảm Nguyệt Kiếm Pháp mới không ngừng tăng mức độ phù hợp. Rộng rãi tùy tiện. Lúc này tinh thần của Cảnh Ngôn gần đến trạng thái không linh. Ong ong ong ong ong, người Cảnh Ngôn run nhẹ, nguyên khí trong vụ tuyển như nước sôi sùng sục. Ánh mắt Cảnh Ngôn biến đổi, vội ngừng lại xem xét vụ tuyển biến đổi. A cái! Cái này! Cảnh Ngôn ngạc nhiên nổi thì vụ tuyển, phát hiện vụ tuyển trong bụng có dấu hiệu lột xác. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Cảnh Ngôn sắp đột phá cảnh giới. Cảnh Ngôn nổi thì vụ tuyển, giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Cảnh Ngôn không hề nghĩ sẽ bắt đầu đột phá cảnh giới trong tình huống này. Từ trước khi Cảnh Ngôn đến Lam Khúc quận thành, tu vi đã tới cực hạn tiên thiên trung kỳ. Hơn một tháng trong Lam Khúc quận thành, vì không xác định ngày khảo hạch cụ thể nên Cảnh Ngôn không thử đột phá cảnh giới. Ban đầu Cảnh Ngôn dự tính chờ chấm dứt khảo hạch vào Đạo Nhất học viện mới thử đột phá thăng cấp. Hiện giờ vụ tuyển của hắn không bị khống chế tự nhiên lột xác. Cảnh Ngôn cau mày. Không lẽ vì ta hấp thu năng lượng bí ẩn trong trận pháp chỉ có thể giải thích như vậy? Cảnh Ngôn hấp thu chút năng lượng bí ẩn trong nhân trận, hắn lại tiếp tục hấp thu trong địa trận, càng hấp thu nhiều khi ở thiên trận. Phịch! Cảnh Ngôn vội tập trung tinh thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận chuyển thương không để nhất thần công. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 279 nghiền áp. Tiên thiên trung kỳ đột phá đến hậu kỳ không đơn giản, nếu dễ dàng Cảnh Ngôn đã làm thử từ lâu. Khá nhiều võ giả bị kẹt ở cảnh giới tiên thiên trung kỳ cả đời không cách nào đột phá. Cảnh Ngôn không ngờ vụ tuyển tự động lột xác khi đang trong thiên trận, nên hắn không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể dốc hết sức ứng đối thẳng tiến cảnh giới tiên thiên hậu kỳ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, nguyên khí trong vụ tuyển điên cuồng dâng lên như sóng biển trong bão tố. Tổng sản lượng nguyên khí nhanh chóng vơi bớt. Vụ tuyển lột xác cần tiêu hao nguyên khí nhiều như biển, nên võ giả nào khi đột phá sẽ chuẩn bị trọn vẹn, đặt sẵn tài nguyên bên cạnh. Cảnh Ngôn cảm giác nguyên khí tiêu hao nhanh trong vụ tuyển, hắn lập tức nhét một viên quy nguyên đan nhị đẳng vào miệng. Lại lấy ra khối linh thạch cực phẩm thúc dục thương không để nhất thần công hấp thu nguyên khí chứa trong khối linh thạch cực phẩm. Bùm, nguyên khí dâng trào mãnh liệt bị hút ra khối linh thạch cực phẩm chui vào người Cảnh Ngôn. Nói đến thì Cảnh Ngôn phải cảm ơn người Trần gia đưa tặng 100 khối linh thạch cực phẩm, không nhờ mớ linh thạch cực phẩm này trên người hắn không có khối linh thạch cực phẩm nào khác. Nếu lúc này không có khối linh thạch cực phẩm thì tình huống rất tồi tệ, rất có thể đột phá thất bại trong gang tấc. Tuy quy nguyên đan là thứ tốt bổ sung nguyên khí, nhưng năng lượng ẩn chứa trong quy nguyên đan kém hơn khối linh thạch cực phẩm rất nhiều về số lượng. Cảnh Ngôn lòng máy động. Kích phát hồn tinh, lúc Cảnh Ngôn là tiên thiên sơ kỳ đột phá đến trung kỳ có sử dụng một viên hồn tinh cao cấp. Viên hồn tinh này lấy từ người linh thú bát sai. Khi đó Cảnh Ngôn đột phá hấp thu một phần năng lượng hồn tinh, nhưng phần lớn khác bị thương không để nhất thần công trói buộc trong người Cảnh Ngôn, không hấp thu tiếp. Một viên hồn tinh cao cấp ẩn chứa năng lượng cực kỳ siêu khủng bố. nên lúc Cảnh Ngôn từ tiên thiên sơ kỳ thăng cấp trung kỳ tiêu hao 1/3 hồn tinh cao cấp, năng lượng còn lại nằm trong người hắn. Giờ đây cảnh giới lại đột phá, Vũ Tuyền lột xác vừa lúc kích phát năng lượng hồn tinh còn dư. Năng lượng hồn tinh bị kích phát, Vũ Tuyền của Cảnh Ngôn trong thời gian ngắn tràn đầy nguyên khí, kinh mạch võ đạo cũng tràn trề. Mấy chục giây sau kinh mạch võ đạo truyền đến cảm giác nóng bỏng, Cảnh Ngôn liên tục nuốt thanh minh đan để trung hòa năng lượng chí xương chí cường của hồn tinh. Thời gian chậm rãi trôi. Thương không để nhất thần công khống chế cảnh giới của Cảnh Ngôn tăng tiến từng bước, mọi thứ suôn sẻ. Qua một nén nhăng, năng lượng hồn tinh tiêu hao hết. Mất 60 khối linh thạch cực phẩm, 20 viên quy nguyên đan nhị đẳng tiêu hao siêu kinh dị. Xoẹt, Cảnh Ngôn mở mắt ra, mắt sáng lấp lánh thần quang, khí chất lột xác. Cảnh Ngôn thở hắt ra chọc khí trong ngực. Phù, Cảnh Ngôn khẽ quát. Tiên thiên hậu kỳ Vũ Tuyền thành công lột xác, cảnh giới tiên thiên trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, toàn quá trình chỉ hơn một nén nhăng. Đương nhiên cảnh giới của Cảnh Ngôn tuy đã là tiên thiên hậu kỳ nhưng không ổn định, nếu lúc bình thường chắc chắn hắn cần nhiều thời gian hơn ổn định cảnh giới vừa tăng lên. Bây giờ Cảnh Ngôn không có nhiều thời gian, hắn đang trong thiên trận. Tính thời gian còn hơn một nén nhăng là đến giờ giới hạn vượt qua thiên trận. Mắt Cảnh Ngôn lấp lánh, khí thế thu dấu, khóe môi cong lên. Tiếp tục xông thiên trận trước đã. Thăng cấp tiên thiên hậu kỳ chắc thực lực của ta cũng lên cao nhiều, thử đụng độ những bóng đen xem. Cảnh Ngôn cất mấy chục khối linh thạch cực phẩm sót lại dưới đất, cất bước đi nhanh tới trước. Tuy đột phá cảnh giới tiêu hao số lượng tài nguyên khủng khiếp, nhưng với Cảnh Ngôn thì miễn là có thể đột phá cảnh giới tiêu hao bao nhiêu tài nguyên cũng không thành vấn đề. Cảnh Ngôn là đan sư. Hắn kiếm tài nguyên đơn giản hơn võ giả bình thường nhiều, không có tài nguyên thì sau này lại kiếm. Quảng trường quận Vương Phủ. Sắp đến giờ rồi. Còn một nén nhăng, sau một nén nhăng sẽ kết thúc, ba học viện lớn khảo hạch đợt này hoàn toàn chấm dứt. Không biết Cảnh Ngôn, Ngô Thân vào thiên trận tình huống thế nào. Khó nói, có lẽ chết hết, một người chết, cũng có thể là chết cả hai. Ngươi nói cũng như không, người trên đài cao nhàm chán tán sóc. Ba canh giờ ngồi chờ cũng chán thật, nhưng không ai rời đi. Bọn họ biết Cảnh Ngôn, Ngô Thân hầu như không thể vượt qua thiên trận giành được kim lệnh. Họ đã đoán được kết quả cuối cùng, nhưng chưa chấm dứt thiên trận thì họ chưa đi, vì vẫn muốn tận mắt xem kết quả cuối cùng. Nếu sau khi hết ba canh giờ Cảnh Ngôn, Ngô Thân không được truyền tống ra thì hai người này đã chết trong thiên trận. Trưởng lão Văn gia nhìn trưởng lão Ngô gia hỏi. Ngô trưởng lão, sắp đến giờ rồi mà Ngô Thân chưa ra thiên trận. Ngô trưởng lão nói xem Ngô Thân có thể giành được kim lệnh không. Người quanh trưởng lão Văn gia nhìn trưởng lão Ngô gia, một số mắt đầy ẩn ý. Đặc biệt là trưởng lão bốn thế gia lớn, họ càng hy vọng thấy Ngô Thân chết trong thiên trận. Tử đệ bốn thế gia lớn của họ không xông thiên trận, Ngô Thân Ngô gia thì chọn xông thiên trận. Tuy Ngô gia là thế gia nổi tiếng lâu năm trong Lam Khúc quận thành, nội tình thâm sâu, nhưng Ngô Thân Ngô gia nổi bật trước mặt người bốn thế gia lớn làm họ khó chịu. Trưởng lão Ngô gia nhìn trưởng lão Văn gia cười nhạt không đáp. Trưởng lão Văn gia không nghe trả lời, mắt lóe tia sáng cười nói. Ha ha! Hình như Ngô trưởng lão rất có lòng tin với Ngô Thân. Các vị, chúng ta chờ xem coi Ngô Thân có thể giành được kim lệnh, có sống tiếp được không. Câu nói đầy mỉa mai. Có người xì cười nói. Sống được đã là may, muốn giành được kim lệnh ha ha. Trưởng viện ngoại viện Hồng Liên học viện Hoàng Lạc cười nói với Ngô trưởng lão. Ngô Thân là võ giả cảnh giới tiên thiên đỉnh, hy vọng sống sót trong thiên trận rất lớn. Ngô trưởng lão nhớ khuyên nhủ Ngô Thân tham gia Hồng Liên học viện ta. Thương Khúc liếc Hoàng Lạc, hừ mũi nói. Ngô Thân là người của Thần Phong học viện ta, Hoàng Lạc trưởng viện tỉnh mộng đi. Thư Linh xen lời. Thương khúc trưởng viện nói sai rồi, Ngô Thân giờ còn chưa tham gia thần phong học viện, có lẽ hắn càng muốn vào đạo nhất học viện chúng ta thì sao? Nếu Ngô Thân sống sót ra thiên trận, dù gã có giành được kim lệnh hay không, ba học viện lớn sẽ hết sức tranh giành. Muốn sống sót trong thiên trận không phải chuyện dễ, vào thiên trận và sống sót đã đủ chứng minh thực lực, tiềm lực của võ giả. Nếu Cảnh Ngôn sống sót trong thiên trận thì trưởng viện ngoại viện ba học viện lớn sẽ càng hối hận hạ lệnh phong sát. Nhưng trưởng viện ngoại viện ba học viện lớn hiện giờ không cho rằng Cảnh Ngôn có thể sống sót. Vì dù Cảnh Ngôn có thực lực võ giả tiên thiên hậu kỳ, khả năng sống qua thiên trận không lớn. Bọn họ cho rằng từ phút Cảnh Ngôn vào thiên trận đã là người chết. Nếu là võ giả cảnh giới tiên thiên đỉnh còn có hy vọng sống sót trong thiên trận, võ giả cảnh giới tiên thiên hậu kỳ thì không có 10% cơ hội sống, càng đừng nói nghe đồn Cảnh Ngôn có sức chiến đấu tiên thiên hậu kỳ, cảnh giới của hắn chưa tới tiên thiên hậu kỳ, rất có thể chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Không chỉ trưởng viện ngoại viện ba học viện lớn nghĩ Cảnh Ngôn đã chết, đa số người ở đây đều cho rằng hắn chết trong thiên trận. Trong thiên trận, bùm kiếm quang đỏ quét qua, uy năng mênh mông, một bóng đen bay ra ngoài. Đây là Cảnh Ngôn đối diện bóng đen thứ 6. Thực lực bóng đen thứ 6 mạnh hơn bóng đen thứ 5 rất nhiều, nhưng Cảnh Ngôn chém đại một kiếm đã đánh bay bóng đen. Cảnh Ngôn chỉ sử dụng võ học Trảm Nguyệt kiếm pháp mới, không dùng thủ đoạn công kích mạnh nhất Thánh Quang kiếm pháp. Cảnh Ngôn vui vẻ thầm nghĩ. Ha ha ha, thực lực của ta tăng lên gấp mấy lần, cảnh giới chưa ổn định chứ, nếu không càng mạnh nữa. Cảnh Ngôn lại chém một kiếm vào người bóng đen. Sau hai kiếm, hơi thở của bóng đen yếu nhiều. Cảnh Ngôn mỉm cười chém ra nhát thứ ba. Thêm một kiếm nữa, khi kiếm quang màu đỏ lại quét qua, bóng đen thứ sáu hoàn toàn tan biến trong không gian. Ba kiếm chỉ ba người đã đánh tan bóng đen thứ sáu, toàn quá trình chỉ trong vòng vài giây. Cảnh Ngôn cười ra tiếng. Thích thật, hoàn toàn nghiền áp với thực lực hiện tại của ta. Nếu gặp năm bóng đen đoạn đường đầu, bóng đen thứ năm có lẽ cần hai kiếm, còn bốn bóng đen khác chỉ một nhát là diệt gọn. Đúng là nhẹ nhàng nghiền áp. Bóng đen thứ sáu từ lúc xuất hiện đến tán loạn không có cơ hội tấn công Cảnh Ngôn, chỉ ba nhát kiếm đã đánh tan bóng đen. Càn Khôn kiếm thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 281, bóng người cuối cùng. Nhẹ nhàng vui sướng, phía trước gặp mấy bóng đen Cảnh Ngôn phải tốn sức chín châu hai hổ mới đánh tan được, bây giờ ngay mặt nghiền áp, hoàn toàn không có gì trắc trở. Mèo sọt. Ha ha, thứ bảy xuất hiện, hình như hơi thở mạnh hơn cái thứ sáu, đến đây xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm quang đỏ sắc bén chém ra. Sau ba nhát kiếm, Cảnh Ngôn thấy bóng đen còn tồn tại, vẫn hung áp tấn công. A chưa tán loạn chết, kiếm thứ bốn chém ra. Bóng đen thứ bảy diệt. Đánh tan bóng đen thứ sáu mất ba kiếm, Cảnh Ngôn phải chém bốn kiếm mới đánh tan bóng đen thứ bảy được. Tiếp theo dùng 5 kiếm mới đánh tan bóng đen thứ 8 được. Sau khi đánh tan bóng đen thứ 8, Cảnh Ngôn hơi ngừng lại, nhìn chăm chú đằng trước, nuốt vào một viên quy nguyên đan phục hồi nguyên khí tiêu hao. Tuy hiện giờ với thực lực của Cảnh Ngôn có thể nhẹ nhàng nghiền áp bóng đen, nhưng tiêu hao nguyên khí nhiều. Cảnh Ngôn chưa thi triển Thánh Quang kiếm pháp mạnh nhất. Nhưng liên tục vận dụng Trảm Nguyệt kiếm pháp mới cũng tiêu hao rất đáng sợ. Nguyên khí của Cảnh Ngôn hùng hậu kinh người, nhưng hắn mới đột phá đến cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, chưa có thời gian ổn định. Nguyên khí trong Vũ Tuyền không ổn định, khi thi triển Cảnh Ngôn phải cố ý khống chế cho nguyên khí suôn sẻ chảy xuôi. Bởi vậy lúc Cảnh Ngôn tiêu diệt bóng đen cần nhiều nguyên khí hơn. Cảnh Ngôn đi tiếp. Bóng đen thứ 9 xuất hiện. Xoẹt bùm, bóng đen thứ 9 lực công kích đến mức siêu kinh khủng, võ giả cảnh giới tiên thiên đỉnh bình thường sẽ bị một kích giết ngay. Sau một lần giao thủ, Cảnh Ngôn đoán đại khái thực lực của bóng đen thứ 9 cao hơn bóng đen thứ 8 một nửa. Muốn đối kháng bóng đen thứ 9 phải có sức chiến đấu võ giả cảnh giới tiên thiên đỉnh đỉnh cấp. Cảnh Ngôn vung kiếm quang hất bay bóng đen. Xéo về đi, bóng đen lộn mèo trên không trung bay ra hơn 10 thước rồi lại lao vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhìn đăm đăm, nhích mép. Tốc độ khá nhanh, cỡ bằng cường giả đạo linh cảnh rồi. Thánh quang kiếm pháp khuyết tán uy năng minh mông chém vào bóng đen thứ 9. Cảnh Ngôn vận chuyển thương không để nhất thần công dốc hết sức ra tay. Diệt cho ta 7 kiếm, Cảnh Ngôn dùng 7 kiếm mới đánh tan bóng đen thứ 9 được. Cảnh Ngôn hơi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thật khó chơi, không hao hết năng lượng chứa trong những thể năng lượng này thì không thể đánh chết. Nếu là võ giả nhân loại thì ta chỉ cần 3-4 kiếm là giết được. Đối phó bóng đen so với nhân loại có chỗ dễ hơn, cũng có chỗ khó hơn. Chỗ dễ là thủ đoạn công kích của bóng đen đơn giản, không biến đổi đa đoan như nhân loại. Khó là bóng đen không bị thương, trừ phi hao hết năng lượng của nó, nếu không nó sẽ luôn công kích sắc bén. Cảnh Ngôn hít sâu lao nhanh lên. Phải tăng tốc, không còn nhiều thời gian. Chẳng đầu thiên trận làm Cảnh Ngôn trễ nhiều thời gian, khi đi nửa đường hắn mất gần 2 canh giờ. Đột phá cảnh giới lại lãng phí khoảng nửa canh giờ. Nếu có nhiều thời gian chút, Cảnh Ngôn có thể ứng đối ung dung hơn. Giờ hắn không có thời gian nghỉ ngơi, sắp đến 3 canh giờ kết thúc. Tăng tốc nhanh hơn nữa, Cảnh Ngôn vận chuyển thiên không chi rực bay trong đường hầm, tính chặng đường và thời gian còn lại. Cảnh Ngôn không chắc 100% đường hầm thiên trận dài giống nhân trận, địa trận, nhưng xem tình hình khả năng này rất lớn. Phục, Cảnh Ngôn đang bay đi, bỗng một dao động năng lượng xuất hiện đâm vào ngực hắn. Xoẹt, Cảnh Ngôn vận dụng thiên không chi rực nhích nhẹ sang bên cạnh, né qua dao động năng lượng này trong đường tơ ghé tóc. Đằng trước thấp thoáng bóng dáng. Cảnh Ngôn vội giải phóng ngũ giác đến cực hạn. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm cái bóng. Đây chính là cái thứ 10 bóng người thứ 10, không phải màu đen mà nửa trong suốt, khó phát hiện trong đường hầm mờ tối này. Ngũ giác của Cảnh Ngôn mạnh có thể dễ dàng phát hiện đối phương, đổi lại võ giả tiên thiên đỉnh bình thường khó tìm ra chính xác vị trí của đối phương. Cảnh Ngôn không dây dưa trực tiếp chém ra thánh quang kiếm pháp. Chết bùm, Cảnh Ngôn giật thót tim. Cái gì chết tiệt, thánh quang kiếm pháp là thủ đoạn công kích mạnh nhất hiện nay của Cảnh Ngôn, nhưng khi đụng độ bóng người thứ 10 thì thánh quang kiếm pháp chỉ đẩy lui được 3 bước. Răng rắc, bóng người bị đánh lui 3 bước hầu như không tạm dừng cũng chém ra một chiêu. Ánh mắt Cảnh Ngôn nghiêm túc. Cách công kích cũng thay đổi, 9 bóng đen trước đánh sáp lá cà, bọn họ công kích Cảnh Ngôn sẽ lao đến gần trước, dùng loan đao đen tấn công hắn. Bóng người nửa trong suốt thứ 10 không hề đến gần, chỉ đứng xa vung đao với Cảnh Ngôn. Đao quang ngưng tụ trong không gian hình thành gợn sóng quét hướng Cảnh Ngôn. Kiếm quang đỏ chém ra va chạm với đao quang, hai bên nghiền áp nhau. Lát sau đao quang bị nghiền nát, kiếm quang đỏ tiếp tục oanh kích bóng người nửa trong suốt. Cảnh Ngôn thầm gật gù. Mức độ công kích cỡ bóng đen thứ 9. Cảnh Ngôn tiếp tục chém ra kiếm quang đỏ. Thánh quang kiếm pháp, bóng người nửa trong suốt liên tục bị kiếm quang đỏ liên tục thụt lùi, trong lúc lùi bóng người nửa trong suốt vẫn phản kích Cảnh Ngôn. Đánh nhau một lúc sau, Cảnh Ngôn hơi yên lòng. Bóng người nửa trong suốt khó phát hiện nhưng mức độ công kích thì sấp xỉ bóng đen thứ 9. Tuy nhiên bóng đen thứ 10 ẩn chứa năng lượng hơn xa bóng đen thứ 9. Công kích bóng đen thứ 9 thì Cảnh Ngôn chém một kiếm có thể đánh bay nó. Còn bóng người nửa trong suốt thứ 10 chỉ lùi vài bước. Hai bóng đen ẩn chứa năng lượng không cùng mức độ, muốn tiêu diệt bóng người thứ 10 sẽ phải mất nhiều thời gian hơn.